chính là này kẹp tóc lại như thế nào sẽ rơi trên mặt đất. Nàng nhưng không có đem kẹp tóc bắt lấy tới. Vừa mới nàng ngồi xuống thời điểm còn sờ qua, kẹp tóc ở trên đầu. Nàng còn thay đổi cái địa phương, làm kẹp tóc khác càng khẩn một chút, miễn cho trong chốc lát ăn cơm thời điểm tóc rơi xuống chống đỡ. Sau đó nàng liền ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, tiếp theo Ninh Hạ liền ra tới, té ngã. Nàng liền tính là muốn động tay chân, cũng căn bản không có khả năng có cơ hội a. Đông Ngải Linh thật là vẻ mặt mộng bức, xong rồi, hôm nay là gặp gỡ người thạo nghề. Này Ninh Hạ chẳng lẽ cũng là dị năng giả? Chính là xem nàng bộ dáng không giống a. Hôm nay đánh tang thi thời điểm, nàng cũng căn bản là không có xuất hiện quá. Hơn nữa Tráng Tráng cũng cảm thụ không đến nàng có dị năng, cho nên, nữ nhân này không có khả năng có dị năng. Duy nhất giải thích, chính là kia kẹp tóc thật là nàng vứt, bằng không chính là kẹp tóc chân dài, chính mình đi xuống đi. Chính là kia như thế nào khả năng? Nàng đều không tin còn trông cậy vào người khác tin tưởng. Diêm Thăng thấy Đồng Ngải Linh sững sờ ở nơi đó, duỗi tay đi kéo Ninh Hạ. Ninh Hạ, này không phải không có chuyện như sao? Vẫn là thôi đi. Người khác không biết, hắn sẽ không biết, Ninh Hạ rốt cuộc có hay không buồn sự này. Hắn biết Ninh Hạ xem Đồng Ngải Linh không vừa mắt. Chính là nàng đáp ứng quá chính mình, không tìm Đồng Ngải Linh phiền thoái. Như thế nào, nàng này liền quên mất. Diêm Thăng ca ca, ngươi không giúp ta. Ninh Hạ quay đầu nhìn về phía Diêm Thăng, cặp kia mắt, đều là lên án. Này không phải giúp không bang vấn đề, hảo hảo ăn một bữa cơm, tính. Diêm Thăng cũng dùng ánh mắt cảnh cáo Ninh Hạ. Viêm Thần ca ca, ngươi cho ta làm chủ. Ta là không thích tẩu tử, chính là ta cũng ở nỗ lực muốn cùng tẩu tử làm tốt quan hệ. Chính là ngươi nhìn xem, tẩu tử nơi trốn nhằm vào ta. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ninh Hạ lại hoàn toàn không phản ứng Diêm Thăng, quay đầu nhắm ngay Tư Đồ Viêm Thần, kia miệng liền cùng khai pháo dường như. Nàng không phải cố ý, kẹp tóc rớt mà thôi. Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phát sinh, xem Đồng Ngải Linh bộ dáng, cũng là không biết. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định chính là, Ninh Hạ đã không phải từ trước Ninh Hạ. Tuy rằng không có chứng cứ, chính là hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải Đồng Ngải Linh làm. Ở chỗ này người bên trong, cũng chỉ có Ninh Hạ mới có như thế làm động cơ. Viêm Thần ca ca. Ninh Hạ lại một lần bị thương tới rồi. Không nghĩ tới, sự tình đều đã như thế rõ ràng, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên vẫn là sẽ ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Trực tiếp liền như thế che chở Đồng Ngải Linh. Chương 218 tính kế thất bại, tam. Bọn họ hai người nhận thức mới bao lâu? Vì cái gì hắn liền như vậy tin tưởng nữ nhân này? Chẳng lẽ liền bởi vì nữ nhân này có như vậy năng lực sao? Chính là hôm nay buổi sáng, nàng đưa tới thi triều cũng không có kích phát nữ nhân này trong cơ thể virus. Nàng không có biến thành tang thi. Nói cách khác, nàng đối những người đó không có tác dụng, đối Tư Đồ Viêm Thần cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Chính là hắn như cũ che chở nàng, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ thật là yêu nhau? Nghĩ vậy một chút, Ninh Hạ liền vô pháp tiếp thu. Nàng là thê tử của ta, mặc kệ nàng làm cái gì, trách nhiệm đều từ ta tới gánh. Tư Đồ Viêm Thần lạnh giọng nói đến. Diêm Thăng thực hiểu biết Tư Đồ Viêm Thần, nhìn đến hắn cái dạng này, sao có thể không biết hắn đã sinh khí. Chẳng lẽ nói, Ninh Hạ sự tình, Tư Đồ Viêm Thần đã biết. Diêm Thăng trong lòng đột nhiên chính là cả kinh. Vẫn là nói, hắn đối Đồng Ngải Linh là thật sự thực ái. Ai đến đã có thể tùy tiện che chở nàng trình độ. Ninh Hạ, không cần lại náo loạn, hiện tại cái gì sự tình đều không có phát sinh, hảo hảo ăn cơm hảo sao. Diêm Thăng kéo Ninh Hạ một chút, cũng coi như là cho nàng một cái dưới bậc thang. Nàng như thế đi xuống, sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ không bởi vậy yêu nàng. Ngược lại còn dễ dàng bại lộ nàng chính mình thân phận thật sự, như vậy liền quá nguy hiểm. Hảo! Ta cho ngươi cái này mặt mũi. Ninh Hạ phảng phất không phục lắm giống nhau, giận dỗi ngồi xuống. Không có lại đi phòng bếp bận việc, dư lại, đều là người hầu tới. Mà Đồng Ngải Linh lại là hơi có chút kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Tuy rằng nói bọn họ hai người là minh hữu, chính là chuyện này có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn lại vẫn là như thế vô điều kiện che chở chính mình. Nói không cảm động là giả. Liên tính nàng biết đây là có nguyên nhân. Trong lòng lại cũng vẫn là cảm động. Ăn cơm đi. Tư Đồ Viêm Thần đi qua đi, lôi kéo Đồng Ngải Linh ngồi xuống. Sau đó phân phó người bên cạnh. Đi trên lầu lại lấy một cái kẹp tóc tới. Người hầu tự nhiên là chiếu làm. Sau đó Tư Đồ Viêm Thần liền đem kia kẹp tóc lại một lần cấp Đồng Ngải Linh đường thượng. Người tóc như thế hoạt, kẹp tóc đều có chút đường không được đâu. Hắn như thế nói, gần nhất là vì đánh mất Đồng Ngải Linh bất an. Thứ hai, cũng là vì làm Ninh Hạ minh bạch, hắn là thật sự đem Đồng Ngải Linh trở thành là chính mình nữ nhân. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều sẽ che chở, làm nàng không cần tùy tiện động nàng. Nếu không, hắn là sẽ không bỏ qua nàng. Ninh Hạ nhìn bọn họ cái dạng này, nơi nào còn có thể không rõ Tư Đồ Viêm Thần ý tứ. Nàng thở phì phì ngồi ở chỗ kia, lạnh nhạt nhìn Diêm Thăng cho nàng gắp đồ ăn. Mà Tư Đồ Viêm Thần cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cấp Đồng Ngải Linh chiếu cố. Bạch bạch bạch. Bên ngoài lại truyền đến một cái đột ngột vỗ tay thanh. Thật náo nhiệt a. Theo thanh âm này vang lên, bên ngoài cũng vào một người nam nhân. Đồng Ngải Linh ngẩng đầu xem qua đi, chiếc đũa nguyên bản kẹp lên tới đồ ăn liền như vậy rớt đi xuống. Kia phản ứng, không thua gì thấy quỷ. Mà Ninh Hạ quay đầu lại thời điểm, sắc mặt cũng nháy mắt biến trắng bệnh. Ta không thoải mái. Ta trước lên lầu đi. Nói xong này một câu, Ninh Hạ liền ném xuống mọi người, đặng đặng đặng lên lầu. Ninh Hạ. Người nọ lại là thấy Ninh Hạ rời đi, đuổi theo Ninh Hạ liền lên lầu đi. Diêm Thăng thấy thế, cũng đuổi theo. Chỉ còn lại có Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người ngồi ở tại chỗ ăn đồ vật. Đây là người đệ đệ. Đồng Ngải Linh lúc này cuối cùng là minh bạch có cái gì đồ vật là không đúng. Chương 219 tính kế thất bại, 4. Lần này tử, nàng đem sở hữu sự tình toàn bộ đều sâu chui lên. Nguyên lai, nàng phía trước lầm. Ân. Tư Đồ Viêm Thần cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đang ăn cơm. Phảng phất tiến vào người là cùng hắn không hề quan hệ người giống nhau. Ta vừa mới không có như vậy làm. Đồng Ngải Linh thấy Tư Đồ Viêm Thần giống như không có muốn trả lời nàng ý nguyện, cho rằng hắn là ở sinh khí vừa mới sự tình. Liên thật cẩn thận giải thích nói. Nàng là thật sự không biết rốt cuộc vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cũng không biết vì cái gì chính mình kẹp tóc sẽ chạy đến nơi đó đi. Ta biết, không phải ngươi làm. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu. Ngươi phải cẩn thận Ninh Hạ. Liên hắn cũng nhìn không ra tới, Ninh Hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Hơn nữa vừa mới kia một màn thật sự là quá quỷ dị, có thể ở hắn mí mắt phía dưới thần không biết quỷ không hay làm chuyện như vậy. Kia thuyết minh, Ninh Hạ thực lực đã rất cường hãn. Nói không chừng, ngay cả hắn cũng không phải Ninh Hạ đối thủ. Ngươi biết là nàng làm. Nàng cái gì dị năng? Đồng Ngải Linh cũng cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, hơn nữa Ninh Hạ rốt cuộc là như thế nào làm được. Ta cũng nhìn không ra tới, cho nên, ngươi phải cẩn thận nàng. Tư Đồ Viêm Thần ăn ngay nói thật. Hắn xác thật nhìn không ra tới. Ân. Đồng Ngải Linh thật mạnh gật đầu. Tư Đồ Viêm Thần không phải một cái hồ đồ minh hiếu, cũng may hắn là tin tưởng nàng. Nếu không nàng cần phải oan đã chết. Ngươi đệ đệ, cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi đến. Đúng vậy, liền chúng ta mẫu thân đều phân biệt không được đâu. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Đồng Ngải Linh cuối cùng là minh bạch vì cái gì hai cái Tư Đồ Viêm Thần cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Này rõ ràng chính là hai người sao. Tấm tắc, nàng phía trước chính là thật sự trách lầm Tư Đồ Viêm Thần. Tiểu tử này là cho hắn đệ đệ bối hát qua. Thực xin lỗi. Đồng Ngải Linh là hẳn là phải cho Tư Đồ Viêm Thần xin lỗi. Nếu không phải bởi vì nàng nhận sai người, lúc trước cũng sẽ không đối Tư Đồ Viêm Thần dáng vẻ kia. Không phải ngươi sai. Đây là chúng ta Tư Đồ già sai nhi. Tư Đồ Viêm Thần ngẩng đầu, không cùng Đồng Ngải Linh làm nhiều giải thích, lại như cũ là khuyên nàng. Băng mộ là hắn gọi tới. Nếu, hắn nhìn không ra tới Ninh Hạ rốt cuộc là cái gì dị năng, rốt cuộc là cái gì người. Như vậy, băng mộ tới, nói không chừng là có thể đã điều tra xong. Cũng không phải băng mộ am hiểu tra sự tình, mà là Ninh Hạ đối băng mộ, rất sợ. Nếu hắn không thể biết rõ ràng Ninh Hạ thân thế, như vậy, ít nhất hắn có thể tìm được một người kiềm chế Ninh Hạ. Đồng Ngải Linh đầy mặt dấu chấm hỏi, nàng nghe không hiểu Tư Đồ Viêm Thần đang nói chút cái gì. Tư Đồ gia sai nhi. Nàng chỉ biết Tư Đồ gia tộc trước nay đều thực thần bí, từ trước nàng không phải đối Tư Đồ Viêm Thần hiểu biết rất ít sao. Mọi người đối Tư Đồ Viêm Thần đều là thực xa lạ. Không ai biết hắn có như thế một cái giống nhau như lúc đệ đệ cũng thực bình thường. Rốt cuộc liền tính là bọn họ hai người trong đó một người xuất hiện, người khác cũng đều là phân không rõ ràng lắm. Trừ phi bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, mới có thể làm người phân rõ. Nhưng là sinh song bào thai, cũng không phải ai sai nhi a. Băng mộ tới, ngươi hôm nay có thể ngủ một cái hảo giác. Tư đồ viêm thần cũng không có cấp đồng ngải linh giải thích như vậy nhiều. Tư đồ ra sự tình quá phức tạp, một chốc căn bản là nói không rõ. Hơn nữa nói ra, không chính xác đồng ngải linh có chỗ lợi. Vẫn là không cần biết đến hảo. Ân. Đồng ngải linh nghe vậy, nhìn tư đồ viêm thần liếc mắt một cái, nàng không biết vì cái gì băng mộ tới, nàng là có thể ngủ ngon. Chương 220 tính kế thất bại, nam. Băng mộ tiểu tử này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Lúc trước nàng chính là hơi kém bị hắn cấp giết đâu. Hắn tới, nàng mới vô pháp ngủ ngon đi. Trừ bỏ Ninh Hạ ở ngoài, lại nhiều một người muốn nàng chết đâu. Bất quá, vừa mới Ninh Hạ chính là thấy tư đồ băng mộ lúc sau, liền thay đổi sắc mặt, sau đó lên lầu. Gì? Nàng như thế nào giống như lại ngửi được một cổ bát quái hương vị? Tấm tắc, cái này kêu Ninh Hạ thật đúng là không đơn giản a. Nho nhỏ tuổi tác, liền câu sở hữu nam nhân thần hồn điên đảo. Nhìn xem, này Diêm Thăng, này tư đồ băng mộ. Ngay cả tư đồ viêm thần, cũng giống như cùng nàng có một đoạn qua đi. Bao gồm tư đồ viêm thần tâm phúc, cũng đối cô gái này không giống nhau đâu. Nghĩ đến đây, đồng ngải linh liền cảm thấy buồn cười. Nam nhân A, luôn là sẽ thua tại như vậy nữ nhân trên tay. Nhưng thật ra không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Xem vừa mới băng mộ bộ dáng, hiển nhiên là đối Ninh Hạ có cảm tình. Nếu không cũng sẽ không một lại đây, liền đuổi theo Ninh Hạ chạy, liền chính mình ca ca ngồi ở chỗ này đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như căn bản là không có nhìn đến tư đồ viêm thần giống nhau. Hắn trong mắt cũng chỉ có Ninh Hạ đi. Ninh Hạ không biết vì cái gì, rất sợ băng mộ. Năm đó sự tình, tư đồ viêm thần vẫn luôn đều không có điều tra ra tới một cái kết quả. Chỉ là mơ hồ tra được, chuyện này cùng Ninh Hạ cùng băng mộ có quan hệ. Chính là hắn cũng không có tra được càng sâu đồ vật. Hơn nữa Ninh Hạ từ kia lúc sau liền biến mất, mà băng mộ còn lại là điên cuồng bắt đầu tìm Ninh Hạ. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều ở trách cứ chính mình không có đi Ninh Hạ. Còn nói Ninh Hạ mất tích đều là bởi vì hắn. Hắn vẫn luôn đều rất tò mò, băng mộ vì cái gì liền như thế chắc chắn chuyện này cùng hắn có quan hệ. Thẳng đến sau lại tới rồi nơi này, hắn phát hiện, Ninh Hạ theo trước hoàn toàn không giống nhau. Đối thái độ của hắn, đối Diêm Thăng thái độ, đều quá không giống nhau. Mà nay trong đó, thiếu một người. Đó chính là băng mộ. Hiện giờ, băng mộ cũng xuất hiện ở nơi này. Như vậy, năm đó sự tình, có phải hay không có thể giải khai? Tư đổ viêm thần nhìn về phía thang lầu chỗ, hơi hơi cười. Mà trên lầu, băng mộ đã đuổi tới Ninh Hạ, lôi kéo nàng cánh tay, không cho nàng rời đi. Ninh Hạ, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi không biết ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi sao? Băng mộ trên mặt trừ bỏ mừng như điên chính là lo lắng. Chỉ là nhìn đến Ninh Hạ như thế kháng cự hắn, hắn trong lòng vẫn là thực không cao hứng. Là bởi vì tư đồ viêm thần sao? Lại là tư đồ viêm thần. Hắn đều đã có nữ nhân kia, còn muốn bá chiếm Ninh Hạ. Ngươi buông ta ra. Ninh Hạ liều mạng dãy giụa, muốn tránh thoát băng mộ tay. Bất đắc dĩ nàng kính nhi quá nhỏ. Căn bản là tránh thoát không được băng mộ. Băng mộ. Buông ra. Diêm Thăng xông tới, hướng tới băng mộ trên mặt chính là một quyền. Hừ. Diêm Thăng, như thế nào, ngươi muốn đánh với ta? Băng mộ lại là vững vàng tiếp được Diêm Thăng nắm tay. Từ nhỏ đến lớn, Diêm Thăng đều như vậy thích cùng hắn đoạt đồ vật, như vậy thích cùng hắn đánh nhau. Từ trước hắn là không được, luôn là bị Diêm Thăng khi dễ. Luôn là bị hắn đánh quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Chính là hiện tại hắn không giống nhau, hiện tại hắn, hoàn toàn có thực lực giết chết Diêm Thăng. Ngươi! Diêm Thăng cảm nhận được tư đồ băng mộ thực lực, sửng sốt. Ngươi! Như thế nào sẽ? Tư đồ băng mộ thể chất, căn bản là sẽ không có dị năng. Nếu không cũng không có khả năng như thế nhiều năm vẫn luôn đều bị tư đồ gia tộc từ bỏ. Chỉ có thể là trở thành viêm thần phụ thuộc giống nhau tồn tại. Chương 221 tính kế thất bại, 6. Nếu không phải viêm thần, hắn căn bản là liền sống sót tư cách đều không có. Ha ha, Diêm Thăng, ta cảnh cáo ngươi, ly ta cùng ta nữ nhân xa một chút. Ninh Hạ nàng là của ta. Vĩnh viễn đều là của ta. Ngươi cùng Tư Đồ Viêm Thần đều đừng nghĩ. Nói xong, Băng Mộ liền phải duỗi tay đi kéo Ninh Hạ. Không. Ta không phải ngươi. Ta không phải. Ninh Hạ nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ như thế nói, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Nàng một phen ném ra Tư Đồ Băng Mộ, cũng không biết nàng là từ đâu nhi tới như thế đại sức lực. Sau đó như là một trận gió xoáy giống nhau, nàng trốn vào trong phòng. Ngươi không cần đi kích thích nàng. Diêm Thăng vội vàng ngăn cản Tư Đồ Băng Mộ, không nghĩ muốn cho hắn lại đi tìm Ninh Hạ. Ninh Hạ nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Băng Mộ nhìn đến Ninh Hạ cái dạng này, cũng là nhíu mày. Hắn từ trước nay đều không có gặp qua Ninh Hạ cái dạng này, hiển nhiên, nàng như vậy cũng không bình thường. Xem ra, chuyện này còn cần Diêm Thăng nói cho hắn. Mấy năm nay, Ninh Hạ rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì hắn vẫn luôn đều tìm không thấy nàng. Chẳng lẽ nói, là Diêm Thăng đem nàng cấp ẩn nấp rồi. Nàng không thể chịu kích thích, ngươi cùng nàng nói chuyện thời điểm tiểu tâm một chút. Diêm Thăng thở dài một hơi, mặc kệ hắn cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người ngầm có bao nhiêu sao bất hòa. Chính là có một việc bọn họ hai người đều là tương đồng. Đó chính là, bọn họ hai người đều thực cái Ninh Hạ, đều hy vọng Ninh Hạ quá hảo. Nàng xảy ra chuyện gì? Băng Mộ vẻ mặt mờ mịt. Ngươi không biết xấu hổ hỏi sao? Diêm Thăng thấy Ninh Hạ đã trở về phòng, không có lại phát ra âm thanh, thoáng an tâm. Sau đó liền lôi kéo Tư Đồ Băng Mộ vào chính mình thư phòng. Ninh Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Băng Mộ ngồi ở trên sofa, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Thăng. Nếu là chuyện này cùng Diêm Thăng có quan hệ, hắn không ngại giết chết Diêm Thăng. Năm đó sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Diêm Thăng không có trả lời Tư Đồ Băng Mộ nói, ngược lại còn mở miệng hỏi hắn. Cái gì năm đó sự tình? Nhắc tới cái này, Tư Đồ Băng Mộ sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Năm đó kia một hồi lửa lớn. Diêm Thăng tự nhiên là thấy được Tư Đồ Băng Mộ kia một chút mất tự nhiên, hắn càng thêm xác định chuyện này cùng Tư Đồ Băng Mộ chạy không được quan hệ. Kia chàng lửa lớn thời điểm, chúng ta ở bên ngoài, ta như thế nào biết? Tư Đồ Băng Mộ thể thốt phủ nhận. Người trước nói cho ta, Ninh Hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Ninh Hạ chính là từ kia một hồi lửa lớn lúc sau bắt đầu trở nên không bình thường. Diêm Thăng thấy Tư Đồ Băng Mộ không muốn nói với hắn lời nói thật, hắn cũng không có thành thật nói với hắn lời nói thật. Chỉ là nhắc tới trọng điểm. Kêu ý tứ chính là, muốn làm Ninh Hạ khôi phục bình thường, năm đó kia một hồi lửa lớn rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Tư Đồ Băng Mộ cần thiết muốn nói cho hắn. Ta sẽ điều tra rõ. Tư Đồ Băng Mộ nói xong, đứng dậy. Mấy năm nay, đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Ninh Hạ. Hiện tại ta tìm được rồi nàng, liền không nhọc ngươi lo lắng. Là Ninh Hạ chính mình tới tìm ta, mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều ở ta nơi này. Diêm Thăng nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ lời nói, trong lòng khó chịu. Hắn ý tứ, Ninh Hạ là người của hắn. Chính là Ninh Hạ cũng không có cho là như vậy. Hơn nữa, lúc trước Ninh Hạ xảy ra chuyện, nàng cái thứ nhất tới tìm người, là hắn. Này liền đủ để thuyết minh hết thảy. Diêm Thăng, ngươi không cần quá phận. Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, trong mắt tức giận hiện lên, cùng lúc đó. Trên bàn một cái vật trang trí theo tiếng mà toái. Chương 222 Cũ Tình, 1. Diêm Thăng thấy thế, trên mặt cũng không có bất luận cái gì một chút sợ biểu tình, ngược lại vẫn là như vậy thong dong. Băng Mộ, ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, luôn là như vậy xúc động. Ngươi cho rằng, nắm tay liền có thể giải quyết sở hữu hết thể sao? Diêm Thăng nhìn Tư Đồ Băng Mộ, đầy mặt khinh thường. Nếu đối thủ của hắn là Tư Đồ Viêm Thần, kia hắn khả năng còn sẽ khẩn trương một ít. Chính là Cố Tình, đối thủ của hắn là Tư Đồ Băng Mộ. Như vậy một cái đối thủ, căn bản là không cần hắn động thủ, Ninh Hạ căn bản là sẽ không thích hắn. Ngươi cho rằng, ngươi đánh chết ta, Ninh Hạ liền sẽ thích ngươi. Ta mặc kệ Ninh Hạ thích không thích ta. Ta sẽ không làm nàng rời đi ta. Liền tính là nàng đã chết, cũng muốn cùng ta ở bên nhau. Hơn nữa ta tin tưởng, lâu ngày sinh tình. Ninh Hạ về sau nhất định sẽ yêu ta. Tư Đồ Băng Mộ bị Diêm Thăng chọc trúng chỗ đau, tức khắc thẹn quá thành giận. Nói xong này một phen lời nói, hắn liền mở cửa xông ra ngoài. Diêm Thăng thấy thế, lắc lắc đầu, liền hắn cái dạng này, còn muốn theo đuổi Ninh Hạ sao? Khó trách từ nhỏ đến lớn, Ninh Hạ trước nay cũng chưa con mắt xem qua hắn liếc mắt một cái. Năm đó Ninh Hạ xảy ra sự tình, nàng không đi tìm Tư Đồ Viêm Thần, hắn có thể lý giải. Bởi vì nàng mặt đã hủy hoại, nàng không muốn làm Tư Đồ Viêm Thần thấy nàng dáng vẻ kia. Chính là nàng lại liền Tư Đồ Băng Mộ cũng không có đi tìm, này liền làm hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì Tư Đồ Băng Mộ căn bản không để bụng nàng mặt có hay không chuyện này. Điểm này, hắn thực khẳng định. Bình tĩnh mà xem xét, Tư Đồ Băng Mộ đối Ninh Hạ ái, cũng không so với hắn thiếu. Chỉ là hắn ái nhân phương thức không đúng, đối đãi Ninh Hạ cũng quá mức với tự mình. Mấy năm nay, Ninh Hạ căn bản liền để đều không có để qua băng mộ. Thậm chí nàng ở biết băng mộ vẫn luôn hao hết tâm tư ở tìm nàng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là không cần nói cho Tư Đồ Băng Mộ. Giống như, nàng đang sợ Tư Đồ Băng Mộ. Nghĩ đến hôm nay Ninh Hạ phản ứng, Diêm Thăng tựa hồ là minh bạch cái gì? Chẳng lẽ nói, năm đó kia một hồi lửa lớn cùng Tư Đồ Băng Mộ có quan hệ? Nghĩ đến này, Diêm Thăng quả thực là không rét mà run. Năm đó, hắn mẫu thân cũng ở A. Năm ấy Tư Đồ Băng Mộ, bất quá mới 16 tuổi mà thôi. Đương Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người ăn xong rồi cơm, chuẩn bị trở lại phòng thời điểm, Tư Đồ Băng Mộ cũng ra tới. Hắn vừa mới vẫn luôn đều ở Ninh Hạ ngoài cửa kêu tên nàng, chính là nàng căn bản là không để ý tới hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ, cho nàng một chút thời gian. Tư Đồ Viêm Thần, nay hết thảy, ngươi có phải hay không đã sớm đã biết? Tư Đồ Băng Mộ nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần lôi kéo Đồng Ngải Linh, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Ngải Linh. Nữ nhân này, còn không phải là lúc trước cái kia sao? Ha ha, nàng nhưng thật ra không chết, còn leo lên Tư Đồ Viêm Thần. Thực hảo. Hắn còn có một bút chướng không có cùng nàng tính đâu. Nàng nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa nhi tới. Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Băng Mộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Như thế nào? Lúc trước là hắn trước muốn sát nàng hảo sao? Nàng bất quá là tự bảo vệ mình. Hơn nữa nàng lúc ấy xem ở hắn ca ca phần thượng, còn tha hắn một mạng đâu. Nếu không bây giờ còn có cái này thằng nhóc chết tiệt ngại phần. Chừng người, hắn còn có mặt mũi chừng. Tư Đồ Viêm Thần đem Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người hố động xem ở trong mắt, duỗi tay đem Đồng Ngải Linh cấp kéo đến sau lưng ngăn trở. Biết cái gì? Ninh Hạ vẫn luôn đều ở Diêm Thăng nơi này, ngươi có phải hay không đã sớm đã biết? Nếu không, vì cái gì như thế nhiều năm, Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không có đi tìm Ninh Hạ. Năm đó, hắn cùng Ninh Hạ cảm tình cũng là thực tốt. Chương 223 Cũ Tình, Nhị. Ta không biết. Tư Đồ Viêm Thần lạnh lùng nói đến. Ngươi nói dối. Tư Đồ Băng Mộ hiển nhiên không tin. Có ngươi tìm nàng là đủ rồi. Ta không nghĩ phải vì nàng tiêu phí như vậy nhiều thời giờ. Tư Đồ Viêm Thần lạnh lùng nói đến. Vì cái gì? Ninh Hạ mấy năm nay quá nhiều khổ ngươi biết không? Tư Đồ Băng Mộ nghĩ đến vừa mới Ninh Hạ kia vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, liền hảo tâm đau. Nàng rốt cuộc là bị cỡ nào đại ủy khuất mới có thể biến thành dáng vẻ kia? Ta không biết, ta chỉ biết, mụ mụ bị lửa đốt chết thời điểm có bao nhiêu sao thống khổ. Tư Đồ Viêm Thần lại ở nghe được những lời này thời điểm, đột nhiên một chút như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Cũng không có lại giống như vừa mới như vậy vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt không sao cả, sự không liên quan mình bộ dáng. Mà hắn giống ra tới những lời này, lại là chân chính thống khổ vạn phần. Đồng Ngải Linh đứng ở hắn bên người, có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn trong lòng có bao nhiêu sao khó chịu. Tư Đồ Băng Mộ không nói gì. Mấy năm nay, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi còn có một cái mụ mụ. Tư Đồ Viêm Thần đứng ở nơi đó, như là một cái chân chính huynh trưởng giống nhau, giao huấn chính mình đệ đệ. Ha ha! Mụ mụ không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử sao? Năm đó sự tình, cùng Ninh Hạ không có quan hệ. Ninh Hạ cũng là một cái người bị hại. Tư Đồ Băng Mộ bị Tư Đồ Viêm Thần như vậy một giống như cũng đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Trực tiếp mở miệng cũng giống thượng. Đồng Ngải Linh ở một bên nghe sửng sốt, quả nhiên là hào môn quý tộc gân đoán nhiều a. Nhìn xem này hai huynh đệ như là kẻ thù giống nhau bộ dáng, nàng có chút thổn thức. Cũng may nàng cùng Ngải Ni hai người quan hệ còn không có kém đến nước này. Chỉ là cũng không biết Ngải Ni cùng ba ba hai người hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Có phải hay không an toàn tới thành phố A? Nếu nàng là một cái người bị hại, vậy ngươi phải hảo hảo an ủi nàng đi thôi. ta không có như vậy rộng lượng. Tư đồ Viêm Thần lôi kéo Đồng Ngải Linh, liền phải vòng qua Tư đồ Băng Mộ về phòng. Tư đồ Băng Mộ không nói gì. Lại ở Tư đồ Viêm Thần mang theo Đồng Ngải Linh bỏ lỡ hắn bên người thời điểm kéo lại Đồng Ngải Linh cánh tay. Là bởi vì nữ nhân này, cho nên ngươi mới như vậy đối đãi Ninh Hạ sao? Đồng Ngải Linh thực vô ngữ, tiểu tử này, rốt cuộc là thích cái kia Ninh Hạ, vẫn là không thích ta. Hắn ca ca không đối Ninh Hạ cảm thấy hứng thú, không đi theo hắn đoạt Ninh Hạ, không phải thực tốt chuyện này sao? Chính là hắn bộ dáng này, nhưng thật ra ở vì Ninh Hạ bên vực kẻ yếu. Chẳng lẽ nói, hắn là nghĩ tác hợp hắn ca ca cùng Ninh Hạ. Nhìn hắn cũng không giống như là như vậy rộng lượng người a. Nàng cùng này hết thể không có quan hệ. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại đánh nàng chủ ý, nếu không ngươi đừng trách ta không nhớ mụ mụ nói. Tư đồ Viêm Thần xóa sạch Tư đồ Băng Mộ lôi kéo Đồng Ngải Linh tay, đem Đồng Ngải Linh hộ ở chính mình phía trước. Ha ha, ai? Ngươi muốn hay không đi theo ta? Tư đồ Viêm Thần lại một lần bắt được Đồng Ngải Linh cánh tay. Tiếp theo, không đợi Đồng Ngải Linh phản ứng lại đây, liền muốn thấu đi lên thân nàng. Đồng Ngải Linh sửng sốt, duỗi tay đang muốn đi chịu Tư đồ Băng Mộ một cái tát. Kết quả có người so nàng mau một bước. Tư đồ Viêm Thần trực tiếp một cái tát liền chịu ở Tư đồ Băng Mộ trên mặt. Đánh Tư đồ Băng Mộ mặt đều vai đổ một bên đi. Ta vừa mới lời nói, ngươi không có nghe rõ sao? Tư đồ Viêm Thần đứng ở nơi đó, đầy mặt đều là tức giận. Ha ha, sinh khí sao? Tư đồ Băng Mộ vớt chính mình bị đánh nóng rát kia một bên mặt, cười lạnh ra tiếng. Chương 224 Cũ Tỉnh, Tam. Năm đó, ngươi như thế nào không có đối Ninh Hạ cái dạng này? Tư đồ Băng Mộ dứt lời, ngẩng đầu nhìn Tư đồ Viêm Thần. Giống như Tư đồ Viêm Thần làm thiên đại sai chuyện này. Năm đó, nếu ngươi đối Ninh Hạ hảo một chút, nàng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi. Đồng Ngải Linh cũng không dám nói chuyện, Tư đồ Viêm Thần lúc này chính là khí không nhẹ. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình a? Này huynh đệ hai cái, còn có cái kêu kêu Ninh Hạ nữ nhân, còn có Diêm Thăng. Nàng như thế nào cảm thấy này hết thảy đều như thế phức tạp đâu. Còn có Tư đồ Viêm Thần, hắn đối Ninh Hạ rốt cuộc thích không thích. Vẫn là nói hắn vẫn luôn là ở khắc chế chính mình cảm tình. Vì đệ đệ linh tinh, giống như cũng không quá khả năng a. Chúng ta về phòng đi. Tư đồ Viêm Thần chỉ là ở thu liễm chính mình tức giận lúc sau, lôi kéo Đồng Ngải Linh trở về phòng. Vừa mới ngươi không dọa đến đi. Không có. Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, Tư đồ Viêm Thần trở lại phòng câu đầu tiên lời nói cư nhiên là quan tâm nàng. Ngươi không cần để ý tới Băng Mộ, hắn từ nhỏ bị trong nhà cấp áp bách hỏng rồi. Áp bách. Đồng Ngải Linh có chút kỳ quái, vì cái gì Tư đồ Viêm Thần sẽ dùng cái này từ. Chúng ta như vậy đại gia tộc, bên trong rất nhiều chuyện không phải thường nhân có thể lý giải. Tư đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng. Nghe thấy hắn như thế nói, Đồng Ngải Linh đại khái cũng minh bạch một ít. Có lẽ là đề cập tới rồi bọn họ Tư đồ ra bí mật đi. Rốt cuộc này Tư đồ Băng Mộ tuổi tác cùng Tư đồ Viêm Thần chính là kém vài tuổi đâu. Kết quả hai người lại lớn lên giống nhau như lúc, bọn họ cũng không phải là song bào thai. Không phải song bào thai cư nhiên còn có thể lớn lên như thế giống, kia quả thực chính là nghịch thiên hảo sao. Hảo, ngươi không cần để ý như vậy nhiều sự tình, trở về phòng hấp thu tinh hạch đi. Nói không chừng ngày mai hoặc là hậu thiên, liền còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Tư đồ Viêm Thần đem Đồng Ngải Linh đưa về phòng, sau đó biên đi một bên phòng nhỏ. Hắn đã đem bọn họ phòng ngủ thiết hạ kết giới, người nọ là sẽ không lại có cơ hội đi vào. Hắn còn có chuyện khác phải làm, hơn nữa, ở chỗ này vẫn luôn cùng Đồng Ngải Linh ngốc tại trong phòng cũng không phải cái biện pháp. Tốt nhất phòng thủ phương thức chính là tiến công. Hắn nếu muốn biện pháp đem những người đó trước giải quyết rớt, không thể vẫn luôn bị động cùng Đồng Ngải Linh tránh ở trong phòng biên chờ những người đó tìm tới môn nhi tới. Chỉ là hắn còn không có rời đi, Ninh Hạ liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn thậm chí đều không có cảm nhận được nàng tồn tại, không thể không nói. Hắn nhìn đến Ninh Hạ thời điểm, thật đúng là cả kinh. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tư đồ Viêm Thần cau mày nhìn Ninh Hạ, hơi có chút khó chịu. Viêm Thần ca ca, ngươi liền như thế chán ghét ta. Thậm chí vì tránh đi ta, không tiếc đem Băng Mộ cấp tìm tới. Ninh Hạ lại không đi trả lời Tư đồ Viêm Thần, ngược lại là vẻ mặt bị thương nhìn Tư đồ Viêm Thần. phảng phất hắn là một cái vứt bỏ nàng phụ lòng hán. Băng mộ hắn tìm ngươi thật lâu, hiện giờ ta nhìn đến ngươi hoàn hảo không có việc gì, tự nhiên là muốn thông chi hắn đến xem ngươi. Tư đổ viêm thần trả lời đường hoàng, đúng lý hợp tình. Phải không? Ninh Hạ hừ lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường. Đúng vậy, băng mộ mấy năm nay thập phần lo lắng ngươi, vì tìm ngươi, hắn trả giá rất nhiều. Tư đổ viêm thần trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nói ra nói lại như là thực quan tâm Ninh Hạ cùng tư đổ băng mộ giống nhau. Ha ha ha! Viêm thần ca ca, ngươi không cần trang, ngươi cùng băng mộ hai người, cái gì thời điểm quan hệ như thế hảo? Chương 225 cũ tình, 4. Ninh Hạ nhìn tư đồ viêm thần, đầy mặt châm trọc. Ha ha, người nam nhân này thật đúng là sẽ trăng A. Hắn cùng tư đồ băng mộ hai người chi gian quan hệ, đương nàng không biết sao. Ta cùng hắn quan hệ là không tốt, chính là so sánh với ngươi tới, hắn vẫn là ta đệ đệ. Tư đồ viêm thần sắc mặt lạnh lùng, nói ra nói cũng là thập phần tuyệt tình. Nghe thấy tư đồ viêm thần nói, Ninh Hạ sắc mặt nháy mắt liền biến đen. Nàng ở tư đồ viêm thần cảm nhận chung, địa vị thế nhưng là liền băng mộ đều không bằng sao. Các nàng bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nguyên bản cảm tình là thứ tốt, cuối cùng vì cái gì biến thành cái dạng này. Nàng la lại rõ ràng bất quá, viêm thần nguyên bản là thực yêu quý chính mình cái này đệ đệ, chính là tới rồi hiện tại, hắn lại cùng đệ đệ hình cùng người lạ, không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân này rất đơn giản, chính là bởi vì bọn họ mụ mụ, chết ở băng mộ trên tay. Cũng đúng là bởi vì điểm này, tư đồ viêm thần hận không thể giết tư đồ băng mộ, lại bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn không thể động băng mộ. Chính là từ kia lúc sau, viêm thần liền không hề để ý tới băng mộ sự tình, chỉ cần hắn không chết ở hắn phía trước, tư đồ viêm thần liền cái gì đều sẽ không quản băng mộ. Có thể nói trên thế giới này, tư đồ viêm thần ghét nhất, nhất căm hận người chính là tư đồ băng mộ. Bởi vì hắn giết không được hắn, còn cần thiết muốn chịu đựng hắn hành động. Nhưng là hiện tại, tư đồ viêm thần nói cho nàng, nàng ở hắn cảm nhận chung liền tư đồ băng mộ đều không thượng. Vì cái gì? Viêm thần ca ca, từ trước ngươi không phải rất đau ta sao? Vì cái gì hết thể đến bây giờ đều thay đổi? Vì cái gì hết thể đều theo trước không giống nhau? Nàng trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc tồn tại về tới hắn trước mặt, không phải muốn hắn tới chán ghét nàng. Ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Tư đổ viêm thần nhìn đứng ở trước mặt hắn Ninh Hạ, đầy mặt chán ghét, từ trước, hắn vì cái gì liền không có phát hiện nàng như thế chọc người chán ghét đâu. Viêm thần ca ca. Ninh Hạ đầy mặt khó hiểu, trên mặt đều là vô tội biểu tình, trong lòng lại là âm thầm cả kinh, chẳng lẽ nói, nàng làm sự tình, hắn đã biết. Ta rốt cuộc làm cái gì? Năm đó, ta bị kia một hồi lửa lớn thiêu hoàn toàn thay đổi. Viêm thần ca ca ngươi chỉ lo đi cứu A-di, cứu băng mộ. Ta liền trơ mắt nhìn lửa lớn cắn nuốt ta. Mà ngươi chỉ chừa cho ta một cái bóng dáng. Ta cái gì cũng chưa nói, bởi vì ta biết, viêm thần ca ca ngươi cũng thực vất vả. Chính là vì cái gì chờ ta thật vất vả có thể trở lại bên cạnh ngươi thời điểm, hết thảy đều đã thay đổi. Năm đó ta không có biện pháp cứu ngươi, ta cũng không biết ngươi ở nơi đó. Tư đổ viêm thần nói những lời này thời điểm, trên mặt không có nhiều biểu tình. Ha ha, phải không? Viêm thần ca ca, liền tính là ngươi biết ta ở nơi đó, ngươi liền sẽ cứu ta sao? Ninh Hạ nhịn không được mở miệng hỏi, mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều bị chuyện này bối rối, vẫn luôn đều muốn hỏi tư đồ viêm thần. Tư đồ viêm thần nâng lên mắt, nhìn Ninh Hạ. Trước mắt người vẫn là kia trương hắn quen thuộc mặt, chính là người rốt cuộc vẫn là cái kia quen thuộc người sao? Mấy năm nay, hắn trước nay đều không có suy xét quá vấn đề này, không phải bởi vì trốn tránh. Mà là hắn đã sớm đã biết đáp án. Sẽ không. Nếu hắn không biết Ninh Hạ hành động, khả năng hắn sẽ bởi vì chính mình năm đó bất lực mà ấy nấy. Chính là hắn đã biết, hắn khả năng sẽ không đi trách cứ Ninh Hạ, bởi vì như vậy nhiều năm cảm tình. Cũng bởi vì có hắn trách nhiệm, cũng bởi vì có băng ngộ nguyên nhân, chính là hắn lại làm không được làm như không thấy. Chương 226 một tia nghi ngờ, một. Nói xong này một câu. Tư đổ viêm thần liền bỏ lỡ Ninh Hạ, không muốn lại cùng nàng nhiều ngốc đi xuống. Vì cái gì? Ninh Hạ không cam lòng, nàng kéo lại tư đổ viêm thần. Rõ ràng năm đó tư đổ viêm thần cũng thực thích nàng, rõ ràng nàng. Ngươi đã làm cái gì? Chính ngươi rất rõ ràng. Tư đổ viêm thần nhíu mày, nhìn Ninh Hạ túm chặt chính mình cánh tay, hơi có chút không cao hứng. Hắn có chút thói ở sạch. Ta chỉ là cùng ngươi thổ lộ a. Viêm thần ca ca, liền tính ngươi đến cuối cùng không muốn cùng ta ở bên nhau. Ninh Hạ vẻ mặt bi thương, năm đó nàng, tỉ mỉ giả dạng, tham dự tư đồ viêm thần 22 tuổi sinh nhật tiệc tối. Nàng trước mặt mọi người cùng tư đồ viêm thần thổ lộ, hắn cũng không có cự tuyệt chính mình. Còn nói quá trong chốc lát sẽ cho nàng một cái hồi đáp. Nàng lòng tràn đầy vui mừng ở tư đồ viêm thần chuẩn bị tốt trong phòng chờ hắn. Chờ lâu rồi, nàng liền mệt nhọc, đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, phòng ở đã thiêu lên, chính là nàng đầy người dấu hôn, trên người quần áo cũng bong ra từng màng. Thậm chí trong không khí, còn có tư đồ viêm thần trên người hương vị, còn có nàng mơ mơ màng màng bên trong nhìn đến gương mặt kia. Nàng sẽ không nhận sai, đó chính là viêm thần ca ca. Chính là vì cái gì? Viêm thần ca ca muốn vứt bỏ nàng. Vì cái gì muốn ở cùng nàng đã xảy ra loại chuyện này lúc sau liền ném xuống nàng mặc kệ. Hắn biết A-di đối với viêm thần ca ca tới nói có bao nhiêu sao quan trọng, chính là hắn cũng không nên liền trơ mắt nhìn chính mình chết ở nơi đó a. Ít nhất hắn hiện tại nhìn đến chính mình đứng ở hắn trước mặt, đêm đó sự tình, hắn hẳn là phải cho chính mình một công đạo. Vẫn là nói, năm đó tư đổ viêm thần chơi xong rồi liền nghĩ muốn ném rớt chính mình. Cho nên mới sẽ cố ý đem chính mình liền như vậy ném ở nơi đó, tùy ý chính mình liền như vậy chết đi. Cái này ý tưởng làm Ninh Hạ hoảng sợ, chính là nào đó ý tưởng một khi xuất hiện, liền rốt cuộc ức chế không được ở nàng trong óc bên trong sinh trưởng. Ta là không muốn cùng ngươi ở bên nhau, năm đó, ta quên nói. Tư đổ viêm thần nói xong, ném ra Ninh Hạ cánh tay. Năm đó hắn, bị một cái mười mấy tuổi thiếu nữ thổ lộ, trong lòng là kinh ngạc. Hắn từ nhỏ, chỉ là đem nàng coi như là muội muội tới đối đãi, hắn đối nàng không có như vậy cảm tình. Bất quá hắn vì nàng mặt mũi, liền cũng không có trước mặt mọi người cự tuyệt. Chỉ là làm nàng ở trong phòng chờ chính mình. Lại không dự đoán được, chính mình còn không có đi vào, liền nghe thấy được băng mộ cùng nàng tranh chấp. Nguyên lai, nàng cùng băng mộ hai người đã sớm đã có một đoạn qua đi. Băng mộ không nghĩ tới nàng sẽ cùng chính mình thổ lộ, liền tới tìm nàng. Hơn nữa, bởi vì mụ mụ nói bọn họ hai người không thích hợp, nàng thậm chí lợi dụng băng mộ cấp mụ mụ hạ độc. Hắn trước nay đều không có dự đoán được, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, cư nhiên sẽ có như vậy ác độc tâm tư. May mắn mụ mụ lần đó không có uống xong băng mộ cho nàng đồ uống. Chính là, hai người kia tâm tư quá ác độc, hắn đã không tính toán lại lưu trữ băng mộ cùng nàng lại tiếp tục ở trong nhà. Lại không nghĩ rằng, hắn lâm thời bị ra ra kêu đi, chờ hắn xử lý xong sự tình trở về, phòng ở cũng đã chứ hỏa. Mà mụ mụ, đã sớm đã chết ở trong nhà. Băng mộ tiểu tử này cũng là bị thật vất vả cứu giúp ra tới. Ngay lúc đó hắn căn bản là không rảnh lo mặt khác, chỉ biết muốn cứu giúp mụ mụ. Hiện tại nghĩ đến, năm đó hết thảy, căn bản là sự có kỳ quặc, phòng ở vẫn luôn là 24 giờ có người tuần tra. Như thế nào khả năng sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên cháy đâu? Băng mộ cùng mụ mụ còn có Ninh Hạ ba người, vì cái gì đều sẽ ở trong phòng biên không có trước tiên chạy ra. Chương 227 một tia nghi ngờ, nhị. Hắn vẫn luôn đều muốn điều tra rõ chuyện này, bất đắc dĩ hết thảy đều bị một phen lửa lớn thiêu sạch sẽ, cái gì đều không có. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Ninh Hạ, hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Mụ mụ nói qua, chuyện quá khứ đều là quá khứ, không cần luôn là nghĩ so đo như vậy nhiều. Tồn tại nhân tài là quan trọng nhất. Năm đó, ba ba chết, mụ mụ cũng là như thế này nói cho hắn. Bất quá, hắn sẽ không mặc kệ những người đó vẫn luôn khống chế bọn họ, nên đòi lại tới, hắn sẽ đòi lại tới. Chỉ là hắn sẽ học đừng làm chính mình bị cảm xúc nắm đi. Ha ha! Không muốn sao? Không muốn vì cái gì lại muốn làm như vậy? Ninh Hạ nhìn tư đồ viêm thần tuyệt tình rời đi bóng dáng, trong lòng oán hận rốt cuộc nuốt sống nàng cuối cùng một chút lý trí. Đương Ninh Hạ trở lại phòng cửa thời điểm, vẫn luôn chờ ở nơi đó băng mộ vội vàng đứng lên ngăn lại nàng. Ninh Hạ, ngươi vì cái gì vẫn luôn không để ý tới ta? Tư đồ băng mộ lúc này trên mặt nơi nào còn có đối đãi người khác thời điểm cái loại này tàn nhẫn độc ác. Càng là không có đối đãi đồng ngải linh thời điểm cái loại này châm chọc khinh thường. Có, chỉ là một cái tiểu hài tử khẩn cầu mẫu thân chiếu cố khát vọng. Năm đó ngươi, làm như vậy sự tình, ngươi cho rằng, ta vì cái gì còn muốn lý ngươi? Ninh Hạ nhìn tư đồ băng mộ, đầy mặt đều là lạnh lẽo. Giờ phút này nàng, một chút đều nhìn không ra tới đối Tư Đồ Băng Mộ sợ hãi. So sánh với Tư Đồ Băng Mộ mới ra tới thời điểm, giờ phút này Ninh Hạ, không chỉ có không có một chút sợ hãi. Ngược lại nhìn Tư Đồ Băng Mộ như là thấy được một cái tùy thời có thể bị chính mình đùa bỡn ở vỗ tay món đồ chơi. Ta sai rồi. Ninh Hạ, năm đó ta chỉ là nhất thời sốt ruột, ta không nên đánh ngươi. Tư Đồ Băng Mộ thấy Ninh Hạ rốt cuộc nguyện ý phản ứng chính mình, vội vàng lôi kéo Ninh Hạ cánh tay đau khổ cầu xin. Chính là năm đó nếu không phải ngươi đánh ta, ta lại như thế nào sẽ gặp chuyện như vậy? Ninh Hạ nói, bưng kín chính mình mặt, nàng ngoại thương là hảo, chính là nàng nội tâm đau xót hai tới vớt phẳng. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tư Đồ Băng Mộ cũng là vẻ mặt mờ mịt, năm đó sự tình, hắn cũng là một đầu mờ mịt, cái gì đều không nhớ rõ. Hắn chỉ biết, hắn cùng Ninh Hạ cãi nhau, xảo xong lúc sau nhất thời kích động đem Ninh Hạ cấp. Chính là chờ hắn tỉnh lại lúc sau, người cũng đã ở mặt khắc phòng, cả người bị lửa lớn bao vây lấy. Nếu không có người tiến vào cứu chính mình, hắn cũng không có khả năng sống sót. Ngay lúc đó hắn liều mạng muốn đi tìm Ninh Hạ, được đến lại chỉ là Ninh Hạ mất tích tin tức. Hắn tìm Ninh Hạ như vậy lâu, thật vất vả mới tìm được Ninh Hạ, chính là Ninh Hạ đối hắn cư nhiên chỉ có sợ hãi. Không chỉ có trôn tránh hắn, còn đối hắn như thế lãnh đạm. Hắn biết, Ninh Hạ thích người chỉ có Tư Đồ Viêm Thần. Chính là hắn cũng thực thích nàng A. Vì cái gì nàng liền không thể thích chính mình đâu. Hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần lớn lên giống nhau như lúc, rốt cuộc kém ở nơi nào. Từ nhỏ, trong nhà người đều đem Tư Đồ Viêm Thần trở thành bảo, đem hắn trở thành một cây thảo. Không có người nguyện ý để ý tới hắn, không có người thích hắn. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì. Ngay cả mụ mụ, ngay cả nữ nhân kia. Mặt ngoài đối chính mình như vậy hảo, chính là nàng trong lòng cũng là chỉ có Tư Đồ Viêm Thần đi. Nếu không phải bởi vì chính mình có thể giúp được Tư Đồ Viêm Thần, nàng còn sẽ để ý tới chính mình sao? Thật vất vả, hắn rốt cuộc làm Ninh Hạ không hề xem Diêm Thăng. Kết quả nàng vẫn là không thích chính mình, ngược lại đi thích Tư Đồ Viêm Thần. Chương 228 Lì Lợm La Liếm 1. Liên tính là chính mình cùng nàng đã xảy ra như vậy quan hệ, nàng cư nhiên vẫn là không muốn cùng chính mình ở bên nhau. Nhìn đến nàng đầy mặt thẹn thùng cùng Tư Đồ Viêm Thần thổ lộ thời điểm, hắn tâm hào đau. Chẳng lẽ nói, năm đó Ninh Hạ mất tích, chỉ là vì toàn tâm toàn ý né tránh chính mình sao? Nàng tâm liền như thế ác sao? Nếu không phải bởi vì Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau, nàng có phải hay không còn muốn vẫn luôn trốn tránh không thấy chính mình? Năm đó phát sinh sự tình, ta đã không nghĩ muốn nhắc lại. Ngươi không cần lại quấn lấy ta. Ninh Hạ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Băng Mộ, Tư Đồ ra người, toàn bộ đều là hỗn đản. Vì cái gì? Liên bởi vì Tư Đồ Viêm Thần sao? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến, hắn đã kết hôn. Vẫn là nói, ngươi lại thích thượng Diêm Thăng. Ngươi không được quên, năm đó Diêm Thăng phản bội quá ngươi. Tư Đồ Băng Mộ lại là ngăn lại Ninh Hạ không cho nàng đi. Ha ha, liền tính là bọn họ hai người đều không ở, ta cũng không nhất định sẽ thích ngươi. Ninh Hạ cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường. Tư Đồ Băng Mộ vẫn luôn đều ở hao hết tâm tư trừ bỏ mọi người, chính là hắn chẳng lẽ cho rằng, như thế làm là có thể đủ được đến nàng tâm sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Tư Đồ Băng Mộ gắt gao lôi kéo Ninh Hạ cánh tay không buông tay. Bởi vì ngươi căn bản là không biết ta muốn cái gì. Ninh Hạ phẫn hận nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Ngươi trước nay đều chỉ biết dựa theo chính ngươi tâm ý tới, ngươi trước nay đều không có nghĩ tới ta cảm thụ. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm theo. Tư Đồ Băng Mộ phảng phất là bắt được một đường hy vọng, gắt gao lôi kéo Ninh Hạ cánh tay không buông tay. Phải không? Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ, đầy mặt không tín nhiệm. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chỉ cần. Ngươi không cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau. Tư Đồ Băng Mộ gắt gao lôi kéo Ninh Hạ, đầy mặt đều là cầu xin. Phảng phất Ninh Hạ nếu dây tiếp theo muốn hắn chết ở nàng trước mặt, hắn cũng sẽ làm theo. Hừ. Ngươi bất quá chỉ là vì trả thù Tư Đồ Viêm Thần mà thôi. Nói, Ninh Hạ liền phải ném ra Tư Đồ Băng Mộ tay. Hảo. Nếu ngươi muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau ta cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không muốn ta. Tư Đồ Băng Mộ nhìn Ninh Hạ tay sắp sửa rút ra, hắn phảng phất là muốn bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, gắt gao túm nàng, không cho nàng đi. Ngươi nói thật. Ninh Hạ không dự đoán được Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Thật sự, Tư Đồ Băng Mộ phảng phất là hạ thật lớn quyết tâm, nhìn Ninh Hạ, mãn nhãn chân thành. Hảo, ngươi giúp ta đem đồng ngải linh từ Tư Đồ Viêm Thần bên người lộng đi. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, liền tính là giết nàng. Ninh Hạ trong mắt lóng lánh một bụi tiểu ngọn lửa, đó là cừu hận ngọn lửa. Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết nữ nhân kia. Nhắc tới đồng ngải linh, Tư Đồ Băng Mộ hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tức giận. Hán trường như thế đại, thật đúng là lần đầu bị một cái không quen biết nữ nhân chơi đến suýt chút nhi đã chết. Nhất đáng giận chính là, nữ nhân kia thật đúng là liền đáp thượng Tư Đồ Viêm Thần. Kỳ thật làm Tư Đồ Viêm Thần nữ nhân, cho dù nàng không có đối chính mình đã làm như vậy sự tình, nàng cũng sẽ không có một cái kết cục tốt. Hán căn bản là sẽ không làm Tư Đồ Viêm Thần nữ nhân sống sót. Ta đây liền xem biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi thật sự biểu hiện ra ngươi thành ý, như vậy ta sẽ suy xét ngươi. Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ, nhẹ nhàng ở hắn bên thai nói ra mê hoặc lời nói. Chương 229 lì lợm la liếm, nhị. Kỳ thật ngươi cùng ca ca ngươi hai người lớn lên giống nhau như lúc, ta căn bản là phân không rõ ràng lắm. Chỉ là ngươi vẫn luôn đều thích làm ta không thích sự tình, nếu ngươi về sau không hề làm nói, ngươi so với ca ca ngươi. Càng tốt. Thật vậy chăng? Được đến khích lệ Tư Đồ Băng Mộ mở to chính mình hai mắt, không thể tin được nhìn Ninh Hạ, muốn được đến nàng khẳng định. Đúng vậy, ca ca ngươi hiện giờ đi theo đồng ngải linh cái kia tiện nữ nhân ở bên nhau, gắn bó keo sơn. Đối ta như vậy lãnh đạm, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, cùng với một hai phải cùng một cái không yêu chính mình người ở bên nhau. Không bằng tìm một cái rất tốt với ta. Ngươi xem Diêm Thăng, hắn đối ta liền rất hảo. Chỉ là năm đó hắn làm như vậy sự tình. Bất quá ngươi cũng nên minh bạch, ta là một cái dạng gì người. Ninh Hạ nheo lại mắt, như là một con nguy hiểm con báo theo dõi cái gì con mồi giống nhau. Hảo! Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tư Đồ Băng Mộ mừng rỡ như điên, chỉ cần Ninh Hạ có thể minh bạch điểm này, có thể quay đầu lại xem hắn. Không hề như vậy cố chấp, như vậy hắn làm cái gì đều nguyện ý. Cứ như vậy đi, ngươi minh bạch liền hảo. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Ninh Hạ nói, xoay người liền phải vào nhà. Ta, Tư Đồ Băng Mộ lại là muốn theo sau. Làm cái gì? Ninh Hạ lạnh lùng nhướng mày. Ta, Ninh Hạ, như thế nhiều năm không gặp ngươi, ta tưởng ngươi. Tư Đồ Băng Mộ hơi có chút câu nệ nói. Chờ ngươi có tưởng ta tư cách thời điểm lại đến nói muốn ta. Ninh Hạ không chút do dự đem Tư Đồ Băng Mộ cử chi ngoài cửa. Ta. Nhìn ở hắn trước mặt đóng lại đại môn, Tư Đồ Băng Mộ có chuyện nói không nên lời. Chính là tốt xấu, Ninh Hạ nguyện ý cho hắn một cái cơ hội không phải sao. Tại đây trong phòng, mọi người các hoài tâm tư ngốc tại chính mình phòng bên trong. So sánh với bên ngoài bốn cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn chi gian sóng ngầm mãnh liệt, đồng ngải linh liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Giờ phút này nàng nhìn không gian bên trong chính mình dưỡng kia mấy chỉ gà mái sinh ra tới cái thứ nhất trứng, mừng rỡ như điên. Đây là nàng dưỡng gà A. Sinh trứng A. Nguyên bản không gian tuy rằng nói có thể chăn nuôi súc vật, chính là nàng cũng không biết này đó động vật ở chỗ này có thể hay không bình thường sinh trưởng. Hiện giờ rốt cuộc có thể yên lòng. Chủ nhân tốt nhất. Lúc này tráng tráng lại là vẫn luôn đều theo trước theo sau đi theo đồng ngải linh bên người. Thập phân chó săn. Mà nó thân mật độ cũng bay lên tới rồi 88 điểm. Không phải bởi vì khác. Chỉ là bởi vì vừa mới đồng ngải linh mở miệng tìm Tư Đồ Viêm Thần muốn giam đông. Tiểu tử này ở trong không gian biên nghe thấy lời này, miễn bản có bao nhiêu sao kích động. Đương đồng ngải linh tiến không gian, nó liền không hề hình tượng vẫn luôn quấn lấy nàng, hận không thể đem nàng toàn thân trên dưới đều liêm biến. Biết ta hảo liền cho ta hảo hảo mà thăng cấp, sớm một chút nhi nhiều lĩnh ngộ mấy cái kỹ năng tới. Đồng ngải linh mắt lẽ xem cái này vẫn luôn bán manh lăn lộn tiểu mập mạp. Tấm tắc. Thật là một cái 10 phần 10 đồ tham ăn a. Ân ân. Tráng tráng đã biết. Chủ nhân, ngươi cũng không nên lại hấp thu hỏa hệ tinh hạch, sẽ đem chủ nhân thật vất vả tích góp lên thủy hệ dị năng cấp hấp thu không? Tráng tráng chủ nhân cũng là đã biết Tư Đồ Viêm Thần cấp đồng ngải linh tang thi tinh hạch chuyện này. Kia tang thi tinh hạch độ tinh khiết rất cao, giống nhau người chịu không nổi dụ hoặc, nhất định sẽ hấp thu rớt, sớm một chút nhi đem thực lực của chính mình tăng lên. Yên tâm đi. Ta sẽ không, ngươi đem mấy thứ này phóng hảo, chờ ta phải dùng thời điểm liền tìm ngươi lấy là được. Chương 230 kế hoạch đào tẩu, 1. Đồng Ngải Linh đem tang thi tinh hoạch giao cho Tráng Tráng, làm hắn hảo hảo bảo quản. Sau đó chính mình liền ra không gian, nàng hiện tại cường điệu yêu cầu thu thập thủy hệ tang thi tinh hoạch. Chiều nay thành quả cho thấy, nàng là có thể hoàn toàn hảo hảo mà đem hai loại dị năng đều cùng nhau thăng cấp lên. Chỉ là nàng cần thiết muốn thông qua đồng thời hấp thu hai loại tinh hoạch, hơn nữa bảo trì hai loại tinh hoạch ở trong cơ thể cân bằng. Này liền yêu cầu dùng đến đại lượng bình thường vô thuộc tính tang thi tinh hoạch. Cái này làm cho nàng rất là buồn bực, người khác dùng tinh hoạch đều là trực tiếp thăng cấp, nàng nhưng thật ra hảo. Cơ hồ toàn bộ đều lấy tới làm thành phụ trợ tài liệu. Kết quả một cái buổi chiều hấp thu như vậy nhiều tang thi tinh hoạch, nàng cư nhiên còn không có thăng cấp. Hơn nữa bởi vì nàng vẫn luôn đều không có ở bên ngoài bại lộ nàng thủy hệ dị năng, cho nên nàng là không quá khả năng thông qua chiến đấu tới tăng cường chính mình thủy hệ dị năng. Chỉ có thể là thông qua hấp thu tang thi tinh hoạch tới tăng lên thủy hệ dị năng. Này liền tương đương nàng dưỡng một cái thuần túy yêu cầu dựa tang thi tinh hoạch nuôi nấng dị năng giả giống nhau. Nghĩ đến này, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy đau đầu vô cùng, ai có thể so nàng còn khổ bức a? Người khác trọng sinh liền cùng khai quải dường như, nhân sinh liền một đường thẳng đường, gặp được cái gì vấn đề đều có thể đủ lập tức giải quyết. Nàng nhưng thật ra hảo, trọng sinh một lần, gặp được toàn bộ đều là có thể khó người chết vấn đề. Gặp được toàn bộ đều là kiếp trước nghe đều không có nghe nói qua đại lão bản, nhân vật thần bí. Đây đều là cái gì quỷ a? Ai? Nàng đều không nghĩ muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Dù sao ở chỗ này ngây người vài thiên, trừ bỏ cái kia thần bí hắc ảnh tử ở ngoài, cái gì đều không có gặp được. Nàng trực giác nói cho nàng, cái kia hắc ảnh tử liền tại đây trong phòng. Ở chỗ này ngốc, thập phần không an toàn, mà, ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cũng không nhất định là có thể đủ bảo vệ tốt nàng. Cùng với ở chỗ này vẫn luôn lãng phí thời gian ngủ làm phu nhân nhà giàu, còn không bằng sớm một chút nhi nghĩ biện pháp chạy đi. Nói như vậy, nàng còn có thể tóm được cơ hội nhiều lộng chút tang thi tinh hoạch. Giống hôm nay như vậy, lộng tới tinh hoạch còn cần thiết muốn cất giấu, thật là một chút đều khó chịu. Hiện tại nàng bức thiết yêu cầu tang thi tinh hoạch, liền càng hy vọng có thể sớm một chút nhi chính mình làm một mình. Mà không phải giống như bây giờ, vẫn luôn đều bị người giám thị, sinh hoạt ở người khác mí mắt phía dưới. Nay quả thực là quá thống khổ. Có lẽ chạy đi, thật là một cái thực không tồi biện pháp. Như vậy vẫn luôn sinh hoạt ở người khác cánh chim dưới, không phải nàng phong cách. Hôm nay tình huống nàng cũng thấy được, nơi này không có người hoan nghênh nàng, cũng không có người thích hắn. Trừ bỏ Tư Đồ Viêm Thần không biết là cái gì nguyên nhân che chở nàng ở ngoài, nàng ở chỗ này quả thực chính là vẫn luôn đợi làm thịt sơn dương. Ai đều muốn giết chết nàng ăn nàng. Đến nỗi kia giúp thần bí thế lực, nàng tới rồi nơi này mấy ngày, cũng không thấy ra tới một cái gì mau nhi. Nguyên bản còn tưởng rằng Diêm Thăng chính là kia bang nhân đâu. Hiện tại xem ra, cũng là nàng lầm. Diêm Thăng bất quá chính là một cái pháo hôi, bị người ta đẩy ra trở thành là trên mặt bia ngắm người. Người như vậy, chính mình bản thân chính là một cái bị lợi dụng người, lại có thể biết chút cái gì đồ vật kia. Hơn nữa hiện tại Tư Đồ Viêm Thần cũng đem chính mình đệ Tư Đồ Băng Mộ cấp kêu lên tới. Tuy rằng nói đi, bọn họ hai huynh đệ cảm tình nhìn không phải như vậy hảo, chính là loại chuyện này ai biết được. Rốt cuộc nhân ra mới là huynh đệ hai người a. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Còn có cái kia Ninh Hạ, nhìn giống như là một cái bệnh tâm thần. Nàng hiện tại cuối cùng là làm rõ ràng bọn họ vài người quan hệ có bao nhiêu sao phức tạp. Chương 231 kế hoạch đào tẩu, nhị. Này Tư Đồ Băng Mộ cùng Diêm Thăng đều thích Ninh Hạ. Ninh Hạ liền cố tình thích Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ Viêm Thần thoạt nhìn giống như lại không thích Ninh Hạ, nhưng là lại giống như cùng Ninh Hạ có cái gì qua đi giống nhau. Cũng không biết bọn họ bốn người rốt cuộc là như thế nào lớn lên, hiện tại nàng cắm tiến vào. Mấy người này đối nàng thái độ, một cái Ninh Hạ không cần phải nói, tuyệt đối là đem nàng đương địch nhân. Đều do Tư Đồ Viêm Thần cái kia người chết, không có việc gì khô khô sao một hai phải cùng nàng làm cái gì kết hôn hiệp nghị. Nếu nói là vì bảo hộ nàng lời nói, kia trực tiếp phái người bảo hộ nàng thì tốt rồi a. Vì cái gì muốn ở mặt thế ngõ một chương vô dụng hôn thú đâu? Chẳng lẽ là vì phòng ngừa Ninh Hạ? Chính là nhân gia Ninh Hạ thoạt nhìn căn bản là không có để ý a. Tư Đồ Băng Mộ, bọn họ hai người căn bản chính là trời sinh kẻ thù. Lần trước lần đầu tiên gặp mặt, tiểu tử này liền muốn sát nàng, kết quả bị nàng cấp lộng cái chết khiếp. Kết quả hiện tại thoạt nhìn giống như còn rất hoạt bát ha. Không cần phải nói, như vậy nghiêm trọng thương còn có thể tung tăng nhảy nhót, tiểu tử này khẳng định thăng cấp. Lần trước không có thăng cấp đều như vậy biến thái nói, lần này thăng cấp, muốn bóp chết chính mình, kia còn không phải rất đơn giản chuyện này. Diêm Thăng nhìn như là cái gì đều phải quản, rồi lại cái gì đều mặc kệ bộ dáng. Cũng không biết cái gì thái độ, chính là tiểu tử này như vậy thích Ninh Hạ, người ở luyến ái thời điểm đều là điên cuồng. Ai biết hắn có thể hay không làm ra cái gì biến thái sự tình tới. Đến lúc đó Ninh Hạ làm hắn giết rất chính mình, hắn khả năng liền làm theo. Liền trông cậy vào Tư Đồ Viêm Thần. Nàng cũng không cho rằng hắn có thể đáng tin. Liên ở Đồng Ngải Linh nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, kế hoạch chính mình cái gì thời điểm trốn đi thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần vào được. Đói bụng sao? Tư Đồ Viêm Thần tiến vào thời điểm, câu đầu tiên lời nói, chính là này một câu. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh không biết có phải hay không muốn trả lời, hắn không hỏi chính mình có phải hay không ngủ, ngược lại là hỏi chính mình đói bụng sao? Đó có phải hay không đại biểu hắn biết chính mình căn bản là không có ngủ a? Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Tư Đồ, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc đến cái gì thời điểm? Nàng không biết bọn họ vẫn luôn ngốc tại nơi này không rời đi có cái gì ý nghĩa. Càng không rõ bọn họ như thế vẫn luôn ở chỗ này cùng kia một đám bệnh tâm thần chu toàn lại có cái gì ý nghĩa. Nếu không phải buổi sáng kia một đại sóng tang thi đàn, nàng lúc này chỉ sợ đều đã chạy lấy người. Hoặc là nói, Tư Đồ Viêm Thần cũng là có chút tố chất thần kinh. Rốt cuộc hắn bằng hữu thoạt nhìn đều có chút không quá bình thường đâu. Không đều nói xem một người nam nhân như thế nào, liền phải xem hắn bên người đều là một ít cái dạng gì bằng hữu sao. Xem Tư Đồ Viêm Thần bên người kia mấy cái bộ dáng, nàng thật đúng là có chút hoài nghi những người này có phải hay không đều có vấn đề. Tư Đồ Viêm Thần không biết vì cái gì, chính mình bất quá là hỏi một câu, Đồng Ngải Linh lại nhìn về phía chính mình ánh mắt liền trở nên có chút không thích hợp nhi. Sáng mai, chúng ta liền đi. Tư Đồ Viêm Thần đi vào nơi này, tự nhiên là vì cố ý phối hợp đám lao già kia nhóm, làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ đánh Đồng Ngải Linh chủ ý ý niệm. Kể từ đó, hắn liền có thể làm Đồng Ngải Linh yên tâm lớn mật đi làm nàng chính mình muốn làm sự tình. Hắn biết, Đồng Ngải Linh không phải lồng sắt chim hoàng yến. Chỉ là hắn không nghĩ muốn lại nhìn đến những người đó thực hiện được, càng là không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh đã chịu thương tổn. Nhìn đến Đồng Ngải Linh thời điểm, hắn liền muốn bảo hộ nàng. Không chỉ là bởi vì nàng thực đặc biệt, còn bởi vì nàng cùng năm đó chính mình quá giống. Chương 232 đối chọi gay gắt. Chỉ là hiện giờ những người đó chính mình bị sự tình kiềm chế, xử lý không tốt chuyện này, hắn cũng sẽ không vô chừng mực chờ đợi. Đặc biệt là hiện giờ Ninh Hạ xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng, Ninh Hạ mất tích cùng những người đó có quan hệ, lại không dự đoán được, đây là Ninh Hạ tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Nga. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không dự đoán được Tư Đồ Viêm Thần là cái dạng này trả lời. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tư Đồ Viêm Thần sẽ tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Rốt cuộc hắn căn bản là không có phải đi ý tứ, hiện tại hắn đệ đệ cùng lao tướng hảo đều xuất hiện. Hơn nữa nơi này vẫn là hắn huynh đệ địa bàn, như thế nào xem, ngốc tại nơi này đều là hắn nên làm đi. Băng mộ là ta gọi tới, bất quá tự nhiên là có ta dụng ý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút. Ta cùng ngươi vĩnh viễn đều là minh hữu. Tư Đồ Viêm Thần biết. Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Băng Mộ không có cái gì hảo cảm, hắn nguyên bản cũng không phải muốn làm cho bọn họ hai cái hảo hảo ở chung. Kêu Băng Mộ lại đây, chỉ là vì kiềm chế Ninh Hạ. Hiện tại hắn ở nơi này, cũng chỉ là bởi vì kinh thành thế cục dung chuyển, bên trong thành cũng bạo phát đại quy mô tang thi triều. Bọn họ không thể đi địa phương khác đốc, Diêm Thăng cái này biệt thự, nhưng thật ra thành tốt nhất địa phương. Sáng mai, đám người đem du cấp đưa lại đây. Hắn liền ngồi phi cơ trực thăng cùng Đồng Ngải Linh rời đi, đi thành phố A. Hiện giờ kinh thành không phải bọn họ ngốc địa phương. Ân. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, tuy rằng nàng không biết vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần sẽ như vậy đối nàng. Ẩn ẩn, nàng cảm thấy chuyện này cùng lúc ấy nàng té xỉu sự tình có quan hệ. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần không nói, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi điều tra. Tư Đồ, ngươi ở đâu? Hai người nói chuyện còn không có kết thúc, liền nghe thấy Diêm Thăng ở bên ngoài gõ cửa. Nói, Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ đối Diêm Thăng cũng không có gì tức giận. Hắn vừa mới chính là bắt được mấy năm nay điều tra tư liệu. Ninh Hạ vẫn luôn đều bị Diêm Thăng giấu ở chỗ này, tuy rằng hắn biết chuyện này khả năng cùng những người đó có quan hệ. Chính là Diêm Thăng làm như vậy, hắn như cũ thực không cao hứng. Bọn họ tới. Diêm Thăng một câu, làm Tư Đồ Viêm Thần lập tức toàn thân đều căng chặt. Đồng Ngải Linh biết, là những người đó. Mặc xong quần áo, cùng ta đi ra ngoài đi. Tư Đồ Viêm Thần quay đầu nhìn Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, trấn an vô vô tay nàng. Nói, hắn liền đứng dậy trước đi ra ngoài, hiển nhiên là ở bên ngoài cùng Diêm Thăng hỏi thăm cái gì. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra náo loạn một cái đỏ thơm mặt. Nàng vừa mới tắm rửa xong liền không có xuyên ngày thường xuyên kia một bộ quần áo nịt, bởi vì còn không có tới kịp xuyên, Tư Đồ Viêm Thần liền vào được. Chỉ là hắn lại như thế nào biết chính mình xuyên kia bộ quần áo. Nàng này bộ quần áo tài chất đặc thù, mặc ở bên trong, căn bản là nhìn không ra tới. Xem ra, Tư Đồ Viêm Thần dị năng thật là không dung khinh thường a. Trong chốc lát ngươi không cần phải nói lời nói, để cho ta tới ứng phó. Thấy Đồng Ngải Linh ra tới, Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt ngưng trọng. Hiển nhiên những người này không phải thực dễ đối phó. Ân. Đồng Ngải Linh nguyên bản cũng không tính toán nói chuyện, chỉ cần những người đó không tìm nàng phiền toái, nàng vui đương cái phông nền. Diêm Thăng lúc này đã sớm đã đi xuống, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tư Đồ Viêm Thần hướng tới Đồng Ngải Linh vươn tay, làm Đồng Ngải Linh kéo hắn cánh tay. Ha ha, các ngươi nhưng thật ra thử cân ái. Băng Mộ lạnh lùng thanh âm ở hai người nghiêng đối diện vang lên. Phòng của ngươi không phải ở lầu 3. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Băng Mộ, mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không có bị hắn ảnh hưởng đến tâm tình. Chương 233 đối chọi gay gắt, nhị, đánh thưởng thêm càng. Nơi này như thế nhiều phòng, ta muốn trụ nào một gian liền trụ nào một gian. Huống chi, ta phải cùng ta thân ái ca ca ở bên nhau a. Băng Mộ nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Phải không? Ninh Hạ cùng Diêm Thăng ở một tầng lâu. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, lôi kéo Đồng Ngải Linh đã đi xuống lâu. Chỉ để lại Tư Đồ Băng Mộ oán hận cắn chặt khớp hàm. Hắn đương nhiên biết Diêm Thăng cùng Ninh Hạ hai người ở một tầng. Hắn cũng muốn cùng Ninh Hạ ở cùng một chỗ, chính là nàng giờ phút này còn sinh chính mình khí. Hắn không thể không nghe nàng, xuống dưới giám thị Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai cái. Uy, nữ nhân! Ta vừa mới nói đề nghị, ngươi không suy xét một chút sao? Hắn đuổi theo hai người, lại ngăn lại hai người. Tư Đồ Viêm Thần lại là mắt một trọn, Tư Đồ Băng Mộ trước ngực đã bị phủi đi một cái miệng to. Kia một thân thượng thừa tây trang cứ như vậy bị phá khai. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ không dự đoán được Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên sẽ trực tiếp liền động thủ. Ở ta trước mặt, quấy rầy ta nữ nhân, ngươi cảm thấy ta ở làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần lạnh như băng, đứng ở nơi đó, trên mặt như cũ là không có cái gì biểu tình. Chính là nói ra nói cùng hắn hành động cho thấy, nếu Tư Đồ Băng Mộ còn dám tùy tiện quấy rầy Đồng Ngải Linh, hắn liền nhất định sẽ làm hắn đẹp. Ha ha, ngươi nữ nhân. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi thật sự coi trọng nữ nhân này. Tư Đồ Băng Mộ cười lạnh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, giống như hắn đang nói cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Nữ nhân này lớn lên như thế xấu. Dáng người là khá tốt, chính là nơi nào so Ninh Hạ hảo. Ngươi liền Ninh Hạ đều không cần, cư nhiên sẽ muốn như thế một cái không biết nơi nào nhặt được mặt hàng. Nói, Tư Đồ Băng Mộ còn nhìn từ trên xuống dưới Đồng Ngải Linh. Hắn phía trước còn đều không có hảo hảo chú ý quá Đồng Ngải Linh bộ dáng. Dáng người là không tồi, khuôn mặt cũng còn không có trở ngại. Chính là như vậy bình hoa có thể muốn sao? Ninh Hạ như vậy nữ nhân mới là hảo nữ nhân. Mới là có nội hàm nữ nhân. Ta bộ dáng gì chỉ sợ không cần một cái thủ hạ phá của tới bình luận đi. Đồng Ngải Linh thật là đứng không nói lời nào cũng trúng đạn A. Nàng rốt cuộc là nơi nào chọc tới Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bắt đầu tìm nàng phiền toái. Lúc ấy nàng còn phân không rõ ràng lắm hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần. Chính là hiện giờ xem ra, hai người tuy rằng lớn lên là giống nhau như lúc, chính là tính tình tính cách thật sự là kém quá xa. Như thế tinh tế vừa thấy dưới, nàng là có thể đủ phân biệt ra tới ai là ai. Khó trách ngươi tâm tâm niệm niệm Ninh Hạ vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ta lão công không bỏ đâu. Ai nha, Ninh tiểu thư ánh mắt thật đúng là không tồi, hiểu được phân biệt rốt cuộc là mới là chân chính hảo nam nhân A. Đông Ngải Linh nói, duỗi tay giúp Tư Đồ Viêm Thần xử lý một chút nơ. Kia bộ dáng, muốn nhiều làm giận liền có bao nhiêu làm giận. Tư Đồ Băng Mộ nguyên bản chỉ là muốn làm Tư Đồ Viêm Thần hảo hảo suy nghĩ một chút, không cần tùy tiện bị một nữ nhân cấp nắm cái mũi đi rồi. Nữ nhân này căn bản là không xứng gả vào bọn họ Tư Đồ gia tộc. Hơn nữa hiện giờ nữ nhân này bị những người đó cấp theo dõi, Tư Đồ Viêm Thần tương đương là gây họa thượng thân. Từ trước hắn cũng không phải là một cái như thế nhi nữ tình trường nam nhân kia. Hắn cùng nữ nhân này ở bên nhau, nhất định là bởi vì có cái gì ý đồ đi. Chỉ là nữ nhân này như thế nào như thế không biết tốt xấu. Hắn đây chính là ở cứu nàng hiểu hay không a? Ta chính là vì ngươi hảo. Ngươi thiếu cho ta chó cắn lữ động tân. Ninh Hạ đương nhiên có thể phân biệt hai mới là hảo nam nhân, nàng chỉ là tạm thời bị người cấp mê hoặc mà thôi. Tư Đồ Băng Mộ trừng mắt Đồng Ngải Linh. Chương 234 đối chọi gay gắt, tam. Ha ha, ngươi có thể vì ta hảo. Ngươi không giết ta, ta liền cảm ơn trời đất. Ngươi. Tư Đồ Băng Mộ duỗi tay liền phải đánh Đồng Ngải Linh, lại là bị Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền cấp ném bay đi ra ngoài. Ta nói rồi, không cần lại ở ta trước mặt quấy rầy ta nữ nhân. Tư Đồ Viêm Thần này một câu liền mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Ai u? Lão công ta sợ mà à, ngươi cái này đệ đệ chính là một lời không hợp liền phải giết người đâu. Đông Ngải Linh cố ý nhào vào Tư Đồ Viêm Thần trong lòng ngực, giả dạng làm là tiểu bạch thỏ bộ dáng. Sau đó đối với Tư Đồ Băng Mộ thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Nàng xem như đã nhìn ra, Tư Đồ Băng Mộ hưởng có một thân dị năng. Trên thực tế cùng một cái tiểu thí hải nhi không sai biệt lắm. Hoàn toàn là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản. Nói mấy câu là có thể đem hắn cấp chọc giận. Cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào trường như thế đại, Tư Đồ Viêm Thần không đem hắn chơi chết thật đúng là tính hắn may mắn. Như vậy một cái tiểu thí hài nhi, nghe nói phía trước hắn liền dị năng đều không có. Đông Ngải Linh quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, có lẽ Tư Đồ Viêm Thần không giống như là hắn cho thấy thượng đối Tư Đồ Băng Mộ như vậy chán ghét. Rốt cuộc giống Tư Đồ Băng Mộ cái này tính cách, thật đúng là rất khó tồn tại ở đại gia tộc bên trong đâu. Đặc biệt là Tư Đồ gia tộc sau lưng còn có như vậy một cái thần bí tổ chức. Tư Đồ Băng Mộ hơi kém không tức chết. Hai người kia. Này hai vợ chồng người quả thực là hợp nhau hỏa nhi tới khi dễ hắn. Một cái miệng lưỡi sắc bén, một cái ủy vào chính mình thân thủ so với hắn hảo, liền tùy tiện ước hiếp hắn. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Băng Mộ quả thực muốn tức chết. Bất đắc dĩ hắn hiện giờ tuy rằng dị năng cấp bậc đã là nhị cấp, lại căn bản là không dám cùng Tư Đồ Viêm Thần đối kháng. Tư Đồ Viêm Thần hắn bản lĩnh căn bản là không phải nho nhỏ dị năng có thể lay động. Các ngươi, Tư Đồ Băng Mộ quả thực muốn chọc giận điên rồi, bất đắc dĩ ai kêu hắn bản lĩnh không được đâu. Xem ra, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp khác. Lao công A, xem ra chúng ta đệ đệ đối chúng ta thập phần bất mãn đâu. Đông Ngải Linh thấy Tư Đồ Băng Mộ khí không được. Lập tức thập phần đắc ý vãn trụ Tư Đồ Viêm Thần cánh tay. Cả người đều phải treo ở hắn trên người, sau đó làm bộ thiên kiều bá mị bộ dáng. Đệ đệ nha, tẩu tẩu chính là tân vào cửa, rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, ngươi nhiều hơn thông cảm ha. Thiết, cha sanh kỹ nữ ai còn sẽ không trang. Ngươi, Tư Đồ Băng Mộ vừa mới đứng lên một chút, kết quả lại bị Đồng Ngải Linh cấp khí lập tức ngồi xuống. Cái này chết nữ nhân, thật là quá đáng giận. Quá ác độc. Cư nhiên còn như thế có thể trang. Ngươi cái gì nha ngươi? Đệ đệ A, nếu là nói lắp đâu, liền sớm một chút nhi đi xem bác sĩ A. Tuy rằng đây là mặt thế, chính là dựa vào ca ca ngươi bản lĩnh, cũng là có thể cho ngươi tìm cái thầy thuốc tốt. Nói, nâng lên cằm đặt ở Tư Đồ Viêm Thần trên vai. Lão công, ta nói đúng không A? Ngươi là lão bà của ta, ngươi nói đương nhiên đều là đúng. Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt kia nhi miễn bản có bao nhiêu sao ôn nhu. Tâm tắc, không nghĩ tới, thu thập băng mộ đắc dụng như vậy biện pháp A. Khó trách liền Diêm Thăng đều sợ cái này nha đầu đâu. Này hôn thế ma vương băng mộ không phải cũng là bị nàng thu thập dễ bảo. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng băng mộ sẽ cho nàng không ít khí chịu đâu. Không dự đoán được, cái này nha đầu nhưng thật ra không hề áp lực. Hơn nữa lúc trước hai người lần đầu tiên gặp mặt, Đồng Ngải Linh liền lấy một cái bình thường dị năng giả thân phận đem so nàng cao một cấp bậc. Còn có như vậy nhiều người hỗ trợ băng mộ cấp làm cho nửa chết nửa sống. Chương 235 đối chọi gay gắt, 4. Tấm tắc, xem ra, hắn là nhiều lo lắng, cái này nha đầu, hoàn toàn là có tự bảo vệ mình năng lực người. Cũng mất công nàng ở ngay lúc này còn có tâm tình hảo hảo quan tâm băng mộ cái này đệ đệ đâu. Hắn nguyên bản bởi vì những người đó trở nên có chút trầm trọng tâm tình, giờ phút này cũng là thập phần nhẹ nhàng. Hắn giống như còn thật là nhặt được một cái bảo bối. Ngươi, Tư Đồ Băng Mộ quả thực muốn hộc máu. Tư Đồ Viêm Thần thay đổi. Từ trước hắn căn bản là không phải như thế. Đồng Ngải Linh cái này hồ ly tinh. Rốt cuộc cấp Tư Đồ Viêm Thần hạ cái gì dược. Xem ra thật đúng là muốn tìm cái bác sĩ. Tư Đồ Viêm Thần lôi kéo Đồng Ngải Linh tay nhỏ. Hai người đồng thời thương hại nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Đồng Ngải Linh vừa đi một bên dẫu cái miệng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Hơn nữa đối Tư Đồ Viêm Thần lời nói tỏ vẻ khẳng định. Tư Đồ Băng Mộ ngồi dưới đất hoàn toàn liền khởi không tới. Thế đạo thay đổi a. Liền cái kia xú mặt lão nam nhân Tư Đồ Viêm Thần đều biến thành cái dạng này a. Vì cái gì mọi người đều muốn khi dễ hắn a? Hắn tốt xấu cũng là nhị cấp tinh thần hệ dị năng giả a. Vì cái gì liền một cái phá hỏa hệ dị năng giả đều có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương ngoài a? Hắn chính là Tư Đồ gia nhị thiếu gia a. Đánh không lại Tư Đồ Viêm Thần, tranh bất quá Diêm Thăng còn chưa tính. Vì cái gì liền một nữ nhân hắn đều thu thập không được a? Hắn muốn ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc nguyền rủa bọn họ về sau bị tang thi ăn luôn. Tư Đồ Băng Mộ chính cô thương tâm đâu, một đôi màu đen giày cao gót xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi ở làm cái gì? Là Ninh Hạ rất là ghét bỏ thanh âm. Vừa mới phát sinh những cái đó sự tình, nàng đương nhiên toàn bộ đều xem ở trong mắt. Nàng rõ ràng là làm Tư Đồ Băng Mộ giúp nàng tách ra Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần. Vì cái gì nàng cảm thấy Tư Đồ Băng Mộ là tới xúc tiến bọn họ hai người cảm tình. Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều sẽ không dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn bất luận cái gì một người. Càng thêm sẽ không dùng cái loại này người yêu chi gian mới có ngọt nị thanh âm nói chuyện. Ninh Hạ phổi đều phải khí tạc. Nhưng mà Tư Đồ Băng Mộ cái này vô dụng nam nhân, cư nhiên chỉ biết ngồi xổm nơi này một người khó chịu. Nàng có phải hay không tìm một cái heo đồng đội? Ninh Hạ! Ta vừa mới nghĩ cách. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới Ninh Hạ lại ở chỗ này, vừa mới hắn không phải nhìn đến nàng đã đi xuống sao. Chẳng lẽ nói vừa mới hết thể Ninh Hạ đều đã thấy được sao? Kia hắn như vậy túng bị Tư Đồ Viêm Thần quăng ra ngoài bộ dáng có hay không bị thấy? Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình không xoáy khí a? Tư Đồ Băng Mộ đang ở lo lắng này hết thảy. Ninh Hạ lại đánh gây hắn nói. Ta biết ngươi thực nỗ lực, chỉ là nữ nhân kia quá hồ ly tinh. Nàng đương nhiên thấy được hết thảy, cũng biết Tư Đồ Băng Mộ căn bản chính là một cái chỉ số thông minh cảm động người. Từ nhỏ hắn chính là như vậy, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ không dùng đầu óc. Bất luận gặp được cái gì sự tình, hắn đều chỉ biết lựa chọn dùng nắm tay nói chuyện. Lại trước nay cũng không biết, dùng nắm tay nói chuyện, đó là thô lỗ biểu hiện. Một cái chân chính nam nhân căn bản là sẽ không ấu chi đến làm chuyện như vậy. Chỉ là nàng hiện giờ có thể lợi dụng người quá ít. Mà Tư Đồ Băng Mộ đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, lại là thập phần quan trọng một người. Nếu Tư Đồ Băng Mộ ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt như thế quan trọng, như vậy cũng sẽ là nàng quan trọng nhất một viên quân cờ. Như thế nhiều năm, nàng vì bọn họ ăn như vậy nhiều khổ. Này hết thể đều là bọn họ thiếu nàng. Ninh Hạ, ngươi không trách ta. Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy, lập tức đem muốn biện giải nói cấp nuốt trở về. Chương 236 Thấy Quỷ. 1. Hắn như thế nào có thể nghĩ như vậy Ninh Hạ đâu? Tuy rằng mấy năm không gặp, chính là Ninh Hạ vẫn là cái kia ôn nhu khả nhân Ninh Hạ a. Nàng như vậy ôn nhu hào phóng, như thế nào sẽ trách cứ hắn đâu? Nơi nào tựa như Đồng Ngải Linh cái kia hư nữ nhân giống nhau, tính toán chi ly, một chút việc nhỏ nhi liền lấy tới làm văn. Còn liều mạng khi dễ hắn, nghĩ đến liền cảm thấy hảo chán ghét. Ta như thế nào sẽ bởi vì điểm này nhi việc nhỏ nhi liền trách ngươi đâu. Ninh Hạ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn Tư Đồ Băng Mộ cười thực ngọt. Chính là Tư Đồ Băng Mộ lại cảm thấy, hiện tại Ninh Hạ cùng từ trước thật sự một chút đều không giống nhau. Nàng tươi cười thoạt nhìn tuy rằng vẫn là như vậy ngọn, chính là lại làm người cảm thấy có chút hoảng. Hắn vây vây đầu, lại nhìn về phía Ninh Hạ, rồi lại cảm thấy Ninh Hạ theo trước không có cái gì khác nhau. Có lẽ là hắn ảo giác đi. Ngươi không trách ta liền hảo. Tư Đồ Băng Mộ ngơ ngác nhìn Ninh Hạ. Ta cái gì thời điểm trách ngươi đâu? Ninh Hạ tiến lên một bước, duỗi tay muốn đi chụp Tư Đồ Băng Mộ bả vai. Tư Đồ Băng Mộ lại cảm giác cả người một cái giật mình, nhịn không được sau này lui một bước. Ta đi xem bọn họ hai người rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ. Xoay người hắn liền trốn cũng dường như chạy xuống lâu. A, liền ngươi đều nhận thấy được không thích hợp như sao. Ninh Hạ nhíu nhíu mày, nhìn về phía chính mình tay, ở nàng trong mắt. Kia một đôi trắng nón non mịn tay giờ phút này lại chỉ là một đống bạch cốt, còn tản ra màu đen hơi thở. Xem ra, nàng lại yêu cầu hảo hảo thu liễm một chút chính mình hơi thở. Quả nhiên là không thể rời đi nhân loại thân thể lâu lắm đâu. Tư Đồ Băng Mộ điên cuồng chạy xuống thang lầu. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đang đứng ở nơi đó chờ Diêm Thăng lại đây. Kết quả Tư Đồ Băng Mộ lập tức liền vọt tới bọn họ trước mặt. Làm gì? Ngươi gặp quỷ A. Đông Ngải Linh cau mày nhìn Tư Đồ Băng Mộ, càng thêm cảm thấy, cái này lô mãng quỷ tuyệt đối là cái đại ngu xuẩn. Loại người này nếu là đặt ở phim truyền hình bên trong, tuyệt đối là sống không quá một tập nhân vật A. Ngươi mới là quỷ đâu? Tư Đồ Băng Mộ thình lình bị Đông Ngải Linh vừa nói, cường chống cãi lại. Ta hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi cư nhiên mắng ta. Đông Ngải Linh cũng khó chịu, đang muốn động thủ giáo huấn Tư Đồ Băng Mộ, bất quá nghĩ đến chính mình bên người đứng Tư Đồ Viêm Thần. Vừa mới hắn chính là nói qua, kêu chính mình thu liễm một chút, hảo đi, như thế dùng tốt lão công đứng ở bên cạnh. Không cần bạch không cần A. Lão công. Ân. Tư Đồ Viêm Thần dương mắt nhìn phía Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này là lại thiếu tấu. Ta còn có việc, ta đi trước. Tư Đồ Băng Mộ thu được Tư Đồ Viêm Thần cảnh cáo. Lập tức lòng bàn chân mặt du nhanh như chớp nhi chạy. Chê cười, đánh không lại Tư Đồ Băng Mộ hắn chẳng lẽ còn sẽ không chạy a? Hắn mới sẽ không ngây ngốc lại đứng ở tại chỗ làm Tư Đồ Viêm Thần thu thập đâu. Trong chốc lát Ninh Hạ lại nhìn đến. Kia hắn mặt đều ném sạch sẽ. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Đông Ngải Linh nhìn chạy không ảnh nhi Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này là chúng ta. Vừa mới còn vẫn luôn quấn lấy bọn họ đâu. Lúc này nhưng thật ra chính mình chạy không biên nhi. Chẳng qua nàng như thế vừa nhấc đầu, liền thấy được Ninh Hạ sắc mặt tối tăm từ trên lầu xuống dưới. Vừa đi còn một bên gắt gao trừng mắt nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần. Kia ghen ghét đôi mắt nhỏ nhi, quả thực là muốn giết chết nàng A. Ha ha, nữ nhân này ghen ghét tâm thật đúng là đáng sợ. Nguyên bản Ninh Hạ nữ nhân này lớn lên sắc thật thực không tồi, tuy rằng dáng người cùng sân bay dường như. Chính là này khuôn mặt. Cùng những cái đó minh tinh cũng đều có liều mạng. Chương 237 thấy quỷ. Nhị. Liên tính là hiện giờ nàng này trên mặt biểu tình quả thực hư có thể, một chút đều không thể đột hiện nàng Mỹ. Chính là lại như cũ làm người cảm thấy, đây là một cái đại Mỹ nhân nhi. Khó trách đem Tư Đồ Băng Mộ cùng Diêm Thăng đều mê đến xoay quanh, còn có bên người nàng cái này Tư Đồ Viêm Thần. Tuy rằng hắn cực lực phủi sạch cùng Ninh Hạ quan hệ, chính là ở Đồng Ngải Linh xem ra, này hai người từ trước nhất định là có cái gì không thể cho ai biết quan hệ cùng bí mật. Nếu không nhân ra làm gì muốn phóng hai cái đại nam nhân không cần, liền gắt gao quấn lấy hắn A. Muốn nói kia Diêm Thăng chính là tuyệt thế đại soái ca, cao, phú, soái tam dạng nhân ra mọi thứ đều toàn. Hơn nữa xem hắn đối Ninh Hạ kia bộ dáng, kia chính là ôn nhu đến không được. Bị như vậy một cái toàn dân thần tượng toàn tâm toàn ý thích. Cái nào tiểu cô nương trong lòng không được nhạc nở hoa a. Lại nói Tư Đồ Băng Mộ, tuy rằng người này đặc biệt, chính là hắn hoàn toàn chính là Tư Đồ Viêm Thần phiên bản A. Chính yếu chính là, hắn chính là trong lòng chỉ có Ninh Hạ, so với Tư Đồ Viêm Thần lạnh như băng lên. Kia chính là hảo quá nhiều, hơn nữa người này như thế nhị, như thế buồn, kia chính là thực dễ dàng là có thể bị Ninh Hạ cấp quản gắt gao. Nàng muốn làm hắn hướng đông, hắn chính là tuyệt đối không dám hướng tây A. Này hai cái nam nhân, như thế nào xem đều so Tư Đồ Viêm Thần phải mạnh hơn trăm lần ngàn lần đâu. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần cự tuyệt khởi nhân ra tới chính là một chút tình cảm đều không lưu. Lời nói cũng là làm người đặc biệt thương tâm. Nếu là đổi thành là Đồng Ngải Linh, đã sớm dùng trên nắm tay đi tiếp đón. Bất quá chính là một người nam nhân sao. Lao nương còn không cao hứng hầu hạ đâu. Hơn nữa nàng nghe xong như vậy nhiều người bình luận. Đều nói Ninh Hạ từ trước là một cái thực ôn nhu thiện lương nữ hài tử. Mặc kệ là đối ai, nàng đều thực hảo. Ngay cả Tư Đồ Viêm Thần cũng là như thế này nói nàng. Chính là nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, tuy rằng bề ngoài vẫn là giống nhau như vậy điểm mỹ. nhưng là cả người phát ra khí chất, kia hoàn toàn là không giống nhau. Đương nhiên kia cũng có thể cũng chỉ là nhằm vào nàng mới có thể cái dạng này đi. Bất quá nàng đối mặt Tư Đồ Viêm Thần thời điểm cũng là lệ khí mười phần. Nói không chừng vừa mới Tư Đồ Băng Mộ một bộ như là thấy quỷ giống nhau biểu tình. Đó chính là bởi vì Ninh Hạ đâu. Một người sẽ phát sinh như thế đại biến hóa, kia khẳng định là bởi vì nàng trên người đã xảy ra cái gì sự tình. Nếu nói Ninh Hạ cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người chi gian không có phát sinh điểm nhi cái gì, đánh chết nàng đều không tin. Bất quá Ninh Hạ lúc này chỉ là gắt gao nhìn bọn họ vài lần, liền từ bọn họ bên người đi qua. Nhưng thật ra không có lại giống như phía trước như vậy gây chuyện nhi, càng không có lại theo chân bọn họ hai người nói một lời. Đông Ngải Linh cảm thấy đây cũng là thực bình thường. Ai đều là có tự tôn, bị Tư Đồ Viêm Thần cùng nàng hai người đả kích như vậy lâu. Nhân gia không nghĩ muốn phản ứng bọn họ hai người, cũng là nhân chi thường tình. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần cái này tính cách, đổi thành là ai đều biết, lại như thế tiếp tục dây dưa đi xuống, là một chút chỗ tốt đều sẽ không có. Còn không bằng không phản ứng bọn họ hai người, cứ như vậy từng người sinh hoạt, nói không chừng Tư Đồ Viêm Thần còn sẽ xem ở Thanh Mai Trúc Mã phần thượng đối nàng hảo điểm nhi. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra đối này không có cái gì cảm tưởng, chỉ là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ chờ Diêm Thăng. Chỉ cần người này tới, bọn họ là có thể đủ bị dẫn tiến đi vào. Chính là như vậy gặp mặt, liền Tư Đồ Băng Mộ cùng Ninh Hạ cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Cũng chỉ là trong chốc lát khả năng sẽ cùng nhau ăn cơm, như vậy cũng coi như là nhận thức một chút. Chương 238 Thấy Quỷ, Tam. Bất quá, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người không đem Ninh Hạ coi như một chuyện. Ninh Hạ lại không phải như thế, hai người phản ứng làm nàng trong lòng đặc biệt không cao hứng. Bất quá nàng cũng không có tính toán biểu hiện ra ngoài. Đã nhiều ngày, Tư Đồ Viêm Thần thái độ nàng đã thập phần minh bạch. Người nam nhân này, tuyệt đối sẽ không lại giống như từ trước như vậy ôn nhu đối đãi nàng. Nam nhân sao, gặp tân hoan, nơi nào còn biết cũ ái cái dạng gì. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, chỉ cần Tư Đồ Viêm Thần đối nàng có như vậy một tia áy náy, nàng liền có thể lấy này tới làm hắn tiếp thu chính mình. Như vậy nàng liền có thể sấn hư mà nhập. Chính là sự thật cho thấy, một cái thay đổi tâm nam nhân, nhìn thấy ngươi thời điểm là sẽ không có áy náy. Bởi vì hắn lương tâm đã sớm đã bị cẩu cấp ăn. Hiện giờ nếu hắn đã đối chính mình cực độ chán ghét, như vậy nàng liền rời xa hắn, từ mặt khác địa phương xuống tay chính là. Đi, chúng ta vào đi thôi. Diêm Thăng đi tới, nhìn đến Ninh Hạ bóng dáng, trong lòng thở dài một hơi. Nàng đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể không như vậy chấp mê bất ngộ. Mặc kệ năm đó sự tình đến tột cùng là cái dạng gì, chính là Tư Đồ Viêm Thần tuyệt đối không phải là Ninh Hạ sợ cho rằng cái loại này người. Tư Đồ Viêm Thần đối nàng cảm tình đến tột cùng là cái dạng gì, hắn biết rõ. Hơn nữa năm đó Ninh Hạ đối Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải như vậy cảm tình. Không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sai lầm, vì cái gì bọn họ vài người hiện giờ sẽ biến thành cái dạng này. Nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần cùng hắn bên người Đồng Ngải Linh, cái này nữ hài tử, cùng Ninh Hạ thật sự hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ, nàng đối với Tư Đồ tới nói đúng không giống nhau đi. Liền xem Tư Đồ đối nàng thái độ, liền biết, ở hắn trong lòng, cái này nữ hài tử vị trí thực đặc biệt. Chỉ là Tư Đồ chính mình khả năng đều không có ý thức được điểm này. Hắn nhìn về phía Đồng Ngải Linh ánh mắt quá ôn nhu. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Hạ mới có thể vẫn luôn đem Đồng Ngải Linh coi như là địch nhân giống nhau đi. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Đồng Ngải Linh cảm giác thập phần nhanh nhẹ. Diêm Thăng từ lại đây bắt đầu, ánh mắt kia liền không quá thích hợp nhi. Nàng là biết đến. Trong chốc lát tiến vào sau, ngươi không cần nói chuyện, có cái gì còn có ta cùng Tư Đồ ở. Diêm Thăng lại là thập phần đứng đắn không có nói giỡn tới như thế một câu. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra bị hắn như thế một câu làm cho có chút ngây người, như thế nào hai người kia đột nhiên liền cùng nhau nói như thế một câu a? Tư Đồ Viêm Thần nói, nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Chính là Diêm Thăng đột nhiên như thế nói, có phải hay không có chút kỳ quái? Tiểu tử này không phải nguyên bản chính là đi theo Ninh Hạ kia một bên hôn sao? Hơn nữa từ chính mình nhìn thấy hắn lúc sau bắt đầu, hắn vẫn luôn đối chính mình đều không phải thực hảo, tuy rằng hắn mặt ngoài đối chính mình vẫn là thực khách khí. Làm người xử sự cũng thập phần thân sĩ, chính là Đồng Ngải Linh biết, Diêm Thăng là từ đáy lòng bài xích chính mình. Đặc biệt là Ninh Hạ xuất hiện lúc sau, nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì tiểu tử này như thế bài xích chính mình. Nguyên lai là vì Ninh Hạ. Chính là nếu hắn thích Ninh Hạ, như vậy chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau, với hắn mà nói hẳn là xem như một chuyện tốt nhi đi. Ít nhất, Tư Đồ Viêm Thần vẫn luôn đều ở cự tuyệt Ninh Hạ, kia không phải cũng là tương đương cho hắn cơ hội sao. Khả năng mỗi người quan niệm không giống nhau đi. Đông Ngải Linh nếu thật sự yêu một người, như vậy nàng là rất có chiếm hữu dục. Nàng thích một người, liền nhất định phải cùng hắn ở bên nhau. Cái gì nhìn ngươi hạnh phúc ta liền hạnh phúc, đó chính là vô nghĩa. Chương 239 phối hợp vô song, 1. Nếu nàng thích người không thể ở bên nhau, kia nàng làm gì còn muốn lì lợm la liếm, thậm chí còn làm ra cái gì giúp ngươi theo đuổi đến ngươi thích người chính là ta vui vẻ nhất sự tình. Làm ơn, kia một chút cũng không vui hảo sao. Bất quá Diêm Thăng nhưng thật ra rất có cái này xu thế. Gia hỏa này giống như mặt ngoài nhìn như là một cái hoa hoa công tử, chính là trên thực tế, lại là một cái si tình loại. Thoạt nhìn vì Ninh Hạ, hắn là cái gì đều nguyện ý làm. Tư Đồ Băng Mộ là đầu góc không hảo xử, dễ dàng bị Ninh Hạ cấp lợi dụng khống chế, Diêm Thăng lại là cam tâm tình nguyện. Tấm tắc, Ninh Hạ nữ nhân này thật đúng là không đơn giản a. Có thể khống chế như thế nhiều nam nhân cam tâm tình nguyện đối nàng khăng khăng một mực. Kia cũng không phải là Giang Ý Ghi Nhu nữ nhân kia có thể làm được đến a. Chỉ là Diêm Thăng lại là làm nàng như thế nào đều chán ghét không đứng dậy người, chỉ là bởi vì Diêm Thăng tuy rằng là Ninh Hạ kia một bên. Chính là hắn lại trước nay đều không có thực chất tính xúc phạm tới nàng. Thậm chí có đôi khi còn sẽ ra tay giúp nàng, tỉ như nói hiện tại lúc này. Người nam nhân này thật đúng là làm người nhìn không thấu đâu. Đối mặt Tư Đồ Viêm Thần cũng là. Rõ ràng hắn chính là Tư Đồ Viêm Thần phòng bị kia một bên người người phát ngôn. Chính là ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, hắn rồi lại luôn là nơi trốn nghĩ giữ gìn Tư Đồ Viêm Thần, giúp đỡ Tư Đồ Viêm Thần. Hoàn toàn là vừa địch vừa bạn trạng thái. Hắn làm người phương thức, thật đúng là đủ phức tạp đủ mâu thuẫn. Bất quá kia đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng lười đến quản như vậy nhiều. Nhân sinh nếu nơi trốn đều phải suy xét, nơi trốn đều phải đi nghiên cứu, kia không mệt đã chết. Mấy người đi vào Diêm Thăng phía trước liền chuẩn bị tốt phòng họp. Phòng họp là một trương hình chữ nhật cái bàn đứng ở trung gian. Sau đó liền không có cái gì dư thừa trang trí, thật đúng là thập phần đơn giản, cùng Diêm Thăng trong nhà mặt khác địa phương hoàn toàn không giống nhau. Đông Ngải Linh cũng chỉ là tùy tiện đánh giá một chút, liền mắt xem mũi ngồi ở Tư Đồ Viêm Thần bên người. Ngay cả cái kia ngay từ đầu bọn họ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ người, nàng đều không có nhiều xem một cái. Tư Đồ Viêm Thần đối này thập phần vừa lòng. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình lựa chọn cùng Đồng Ngải Linh làm minh hữu là một kiện thực chính xác quyết định. Đồng Ngải Linh trước nay đều không có kéo quá hắn chân sau, nữ nhân này vĩnh viễn biết chính mình nên làm cái gì. Cũng vĩnh viễn đều biết làm cái gì sự tình mới là chính xác nhất. Đặc biệt là nàng trước nay đều sẽ không làm hắn khó xử sự tình, tuy rằng nàng thoạt nhìn hành sự thập phần tùy hứng. Nói chuyện cũng đặc biệt không dễ nghe. Chính là nàng nói ra nói đều là rất có đúng mực. Hắn tin tưởng, cái này tiểu dã miêu nhất định là đều ở trong lòng cân nhắc quá, mới có thể nói ra. Nàng sẽ không tùy tiện đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, đối với nàng tới nói, mạng nhỏ mới là nhất quan trọng. Chỉ cần cùng nàng nói rõ ràng, nàng đáp ứng xuống dưới sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Đồng Ngải Linh bên này không xong dây xích, Tư Đồ Viêm Thần liền có thể an tâm ở phía trước ứng đối. Vì thế, đưa người nọ cái gì đều không nói vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần cũng thanh thản ổn định ngồi ở chỗ kia. Thậm chí nhàm chán thời điểm còn đem Đồng Ngải Linh tay cầm lại đây xem xét, móng tay muốn tu một tu. Tuy rằng Đồng Ngải Linh trước nay đều sẽ đem móng tay tu thực chỉnh tề, bởi vì nàng vẫn luôn đều phải cầm đao, không nghĩ nửa đường chặt đứt móng tay. Khu khu. Bên này Tư Đồ Viêm Thần phu thê hai người có thể trầm ổn. Bên kia người lại là không được. Quay đầu, đối với bọn họ hai người, chỉ là lại không có khiến cho bọn họ chú ý, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ho khan vài tiếng, nhắc nhở hắn tồn tại. Chương 240 phối hợp vô song, nhị. Hắn này một tiếng ho khan nhưng thật ra khiến cho Diêm Thăng chú ý, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh lại như cũ vẫn là như vậy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Người nọ quả thực là muốn tức chết. Những năm gần đây, Tư Đồ Viêm Thần là càng ngày càng không chịu khống chế. Hiện giờ lại không biết từ nơi nào tìm tới như thế một cái không biết nền tảng nữ tử, mà này nữ tử, cư nhiên là nửa tang thi nửa nhân loại thể chất. Ở đã chịu nào đó kích thích dưới tình huống sẽ biến thành tang thi lúc sau cư nhiên còn có thể đủ khôi phục nhân loại thân mình. Loại tình huống này là xưa nay chưa từng có, ở bọn họ xem ra, có lẽ, nữ nhân này chính là bọn họ nghiên cứu mấu chốt nơi. Vừa lúc gặp hiện giờ này loạn thế, xuất hiện cái loại này người không giống người quỷ không giống quỷ đồ vật. Bọn họ tuy rằng không để bụng nhân loại chết sống, chính là tình huống như vậy, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tự nhiên là yêu cầu tưởng cái biện pháp đem thế giới này trật tự tạm thời ổn định xuống dưới. Đông Ngải Linh tự nhiên cũng liền trở thành mấu chốt tính nhân vật. Giống nàng người như vậy, chỉ sợ trên thế giới cũng chỉ có như thế duy nhất một cái. Không chỉ là thể chất đặc thù, ngay cả nàng trong cơ thể đánh mất virus, chỉ sợ cũng là không giống bình thường. Liên như tư đồ gia tộc, tuy rằng là bọn họ một tay làm ra tới, chính là này ngàn vạn năm qua, tư đồ viêm thần trong cơ thể gen không ngừng hoàn thiện đồng thời, cũng đang không ngừng biến hóa. Đối với bọn họ tới nói, người như vậy, là bọn họ kiên quyết yêu cầu hảo hảo lấy tới nghiên cứu đối tượng. Chỉ là trước không nói Đồng Ngải Linh có thể hay không phối hợp, liền nửa đường sắt ra tới tư đồ viêm thần, cũng là bọn họ một đại trở ngại. Này mấy ngàn thượng vạn năm tới nay, tư đồ gia tộc đã dần dần đi ra khỏi bọn họ khống chế. Thậm chí bọn họ tộc nhân như thế nhiều năm trước tới nay, gặp thiên tai, sớm đã không còn nữa năm đó như vậy cường thịnh. Ở nào đó trình độ thượng, bọn họ còn cần ỷ lại tư đồ gia tộc. Tuy rằng tư đồ gia tộc như cũ là ở bọn họ trong khống chế, chính là này cậu đã từ ngoan ngoãn trung tâm biến thành hung manh tàn nhẫn. Hơi chút một cái không cẩn thận, liền có khả năng cắn ngược lại bọn họ một ngụm. Đặc biệt là năm đó bọn họ hiệp nghị, tuyệt đối không chạm vào tư đồ gia tộc người, không nhúng tay tư đồ gia tộc bên trong sự vụ. Hiện giờ Đồng Ngải Linh bị tư đồ viêm thần cấp vòng ở chính mình bên người, nghĩ đến, hắn cũng là ở mơ ước Đồng Ngải Linh thân thể. Đồng Ngải Linh người như vậy, đối với tư đồ gia tộc tới nói, cũng là hiếm có tài phú. Phải biết rằng, tư đồ gia tộc sở dĩ vẫn luôn đều bị bọn họ khống chế, cũng là vì bọn họ gen bên trong sở thiếu thốn kia một thứ. Tuy rằng nói bọn họ làm ra tư đồ băng mộ như vậy một cái tạm thời thay thế phẩm, lại không phải hoàn mỹ. Hùng chi cái này thay thế phẩm còn không thế nào nghe bọn hắn nói. Đặc biệt là hắn nguyên bản là hẳn là tới bảo hộ tư đồ viêm thần, trợ giúp tư đồ viêm thần. Bất quá ở bọn họ dưới sự nỗ lực, cái này thay thế phẩm hiện giờ chính là thành tư đồ viêm thần một đại trở ngại đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng như vậy liền có thể hảo hảo làm tư đồ viêm thần ngoan ngoãn nghe lời, lại không dự đoán được. Lại nửa đường sát ra tới một cái Đồng Ngải Linh. Nữ nhân này, cùng tư đồ viêm thần quan hệ, giống như còn không phải như vậy đơn giản. Cái này làm cho bọn họ thực không cao hứng. Nếu có thể chứng minh Đồng Ngải Linh cùng tư đồ viêm thần hai người hôn nhân căn bản chính là giả, như vậy bọn họ muốn động Đồng Ngải Linh, liền không phải cái gì việc khó nhi. Tư đồ. Diêm Thăng thấy người nọ biểu tình không tốt lắm, mở miệng nhắc nhở tư đồ viêm thần một tiếng. Hắn biết, tư đồ viêm thần hiện giờ đối mặt trên người rất không vừa lòng. Chương 241 phối hợp vô song, tam. Chính là hắn cũng không hảo quá đem những người đó cấp đắc tội quá độc ác, hiện giờ tư đồ gia tộc tuy rằng cánh chim phong. Mãn, chính là đối khởi những người đó. Diêm Thăng không dám tưởng tượng như vậy nhiều. Có cái gì sự tình sao? Tư đồ viêm thần nhướng mày. Chúng ta muốn mượn Đồng tiểu thư dùng một chút. Người nọ cười vô hại. Đồng Ngải Linh nghe thấy đối phương nhắc tới chính mình, liền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Tấm tắc, nguyên lai là một cái lao thái thái. Bất quá người này lớn lên lại là thập phần kỳ quái, đầy đầu đầu bạc, trên mặt lại không có một chút nếp nhăn. Không biết còn tưởng rằng nàng kia tóc toàn bộ đều là nhiễm ra tới nhan sắc đâu. Chính là nàng quanh thân phát ra khí chất, chính là một cái thập phần cổ xưa người. Đặc biệt là nàng ăn mặc, cư nhiên vẫn là cổ trang trang điểm. Không biết còn tưởng rằng nàng ở diễn kịch đâu. Đương nhiên, trước mắt người lại là thập phần mỹ. Diễm xinh đẹp, nàng ánh mắt nơi đi đến, hết sức mị hoặc. Nếu Đồng Ngải Linh là cái nam nhân, chỉ sợ cũng không biết cái gì thời điểm bị nàng cấp câu dẫn linh hồn nhỏ bé đâu. Nàng biểu tình cùng nàng bề ngoài hình thành mãnh liệt đối lập, này rốt cuộc là một đám cái dạng gì người. Ngay cả tráng tráng cũng nhìn không thấu trước mắt người lai lịch. Đương Đồng Ngải Linh tiến vào trong nháy mắt kia, nàng liền cùng trong không gian tráng tráng câu thông. Tráng Tráng lại như thế trả lời nàng. Chủ nhân, nhìn không ra tới đây là cái gì sinh vật, cũng nhìn không ra tới cái gì cấp bậc, dù sao chính là rất nguy hiểm. Hơn nữa Tráng Tráng thực chán ghét nàng. Chủ nhân ngươi cách xa nàng một chút. Nói xong, tiểu tử này liền cắn chính mình hoa tới rồi nhất góc địa phương, giống như vậy thật sự có thể cách này cá nhân xa một chút giống nhau. Đồng Ngải Linh vô ngữ, ra hỏa này. Xem ra, lấy Tráng Tráng trước mắt năng lực phân biệt không ra người, hẳn là rất lợi hại. Bất quá nó liền Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng đều thấy không rõ lắm cái đến tuột cùng, có lẽ là nó chính mình năng lực vấn đề đâu. Chỉ là mấu chốt nhất một chút ở chỗ kia một câu không biết là cái gì sinh vật. Vậy thuyết minh, người này, căn bản không phải người. Ít nhất Tráng Tráng ở nhìn thấy Tư Đồ bọn họ thời điểm, đều thập phần khẳng định bọn họ là biến dị người. Bất quá cái này biến dị rốt cuộc là cái gì biến dị, liền nói không rõ ràng lắm. Ta thê tử cũng không phải là cái gì vật phẩm, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, xe cùng lao bà khái không ngoài mượn sao? Tư Đồ Viêm Thần dương mắt nhìn về phía người nọ, nhìn không ra tới là cái gì biểu tình, nói ra nói lại là mang theo một tia hài hước. Ngươi nói cái gì? Kia nữ nhân nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, thay đổi sắc mặt. Hắn đây là muốn theo chân bọn họ đối nghịch. Ta nói, đề nghị của ngươi ta chỉ sợ không thể thỏa mãn. Tư Đồ Viêm Thần thấy trước mắt người như thế không thượng đạo, không thể lý giải lời hắn nói, như vậy hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tư Đồ Viêm Thần, hy vọng ngươi có thể minh bạch chính mình đang nói cái gì. Kia nữ nhân không giận phản cười, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần. Thuận tiện cũng đánh giá một chút Đồng Ngải Linh. Ân, là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, chính là như vậy nữ nhân, thường thường đều không quá thông minh. Liền xem nàng này toàn thân mặc vàng đeo bạc bộ dáng, đảo như là một cái bái Tư Đồ Viêm Thần nhị. Ngãi bộ dáng. Hơn nữa nàng từ tiến vào lúc sau liền cái gì lời nói đều không nói, cái gì động tác đều không có dám làm. Nhưng thật ra như là một cái vâng vâng dạ dạ tính tình. Như vậy nữ nhân, cũng xứng đôi Tư Đồ Viêm Thần. Năm đó Tư Đồ Viêm Thần bên người Ninh Hạ, nhưng thật ra so nàng nhìn còn dịu ngoan rất nhiều. Tư Đồ Viêm Thần cùng Ninh Hạ hai người bồi dưỡng như vậy nhiều năm cảm tình, lại cũng không có thể làm Tư Đồ Viêm Thần yêu nàng. Liên như thế đột nhiên sát ra tới nữ nhân, là có thể làm Tư Đồ Viêm Thần thích thượng, hơn nữa cưới nàng làm vợ. Chương 242 ái thê như mạng, 1. Điểm này, nàng là vô luận như thế nào cũng không tin. Tuy rằng đã nhiều ngày, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người vẫn luôn đều ở tú ân ái, chính là bọn họ cũng không cho rằng Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người chính là thật sự phu thê. Đặc biệt là lập tức vừa thấy, nữ nhân này tuyệt đối không phải là Tư Đồ Viêm Thần thích cái loại này loại hình nữ nhân. Ta đương nhiên minh bạch ta chính mình đang nói cái gì, ngược lại là các ngươi minh bạch chính mình ở làm cái gì sao. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt không có biểu tình, đã là không cười, cũng không sinh khí, liền như thế nhìn chằm chằm vào trước mắt nữ nhân này. Ngươi, kia nữ nhân hiển nhiên không có dự đoán được, Tư Đồ Viêm Thần hiện giờ cư nhiên sẽ mềm cứng không ăn. Tuy rằng nói này năm qua, Tư Đồ gia tộc dần dần cường đại lên, siêu thoát rồi bọn họ khống chế. Chính là ở mặt ngoài trước nay đều không có xé rách quá ra mặt. Bọn họ yêu cầu sự tình, Tư Đồ gia tộc tuy rằng sẽ có kẻ mặc cả, chính là rốt cuộc vẫn là sẽ hoàn thành. Nhiều lắm là bọn họ trả giá đại giới sẽ nhiều một chút, nhưng là kia đều không phải cái gì quan trọng chuyện này. Hiện giờ, gặp phải nữ nhân này, hắn nhưng thật ra cường ngạnh lên. Tư Đồ, vì như thế một nữ nhân, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Nữ nhân định liệu trước sau này một dựa, đôi tay giao nhau ở trước ngực, kia bộ dáng, nhưng thật ra giống một cái khống chế sở hữu sự tình thượng vị giả. Ta nói rồi, nàng là thê tử của ta, một người nam nhân, vì chính mình thê tử làm bất cứ chuyện gì, đều là hẳn là. Tư Đồ Viêm Thần như cũ vẫn là như vậy mặt vô biểu tình, chỉ là đương hắn nói lời này thời điểm, vươn tay tới, cầm Đồng Ngải Linh tay. Sau đó quay đầu nhìn Đồng Ngải Linh, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Ta chính mình nữ nhân, ta mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới, đều phải bảo vệ tốt nàng. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần bốn mắt nhìn nhau. Có như vậy trong nháy mắt, nàng tâm lẩu chụp như vậy một chút, từ trước, từ Chu Phi cũng cùng nàng nói qua không ít lời âu yếm. Chính là không biết vì cái gì, nàng lại cảm thấy, từ Chu Phi nói như vậy nhiều nói, lại không có nảy một câu tình ý chân thành. cũng không có này một câu làm nàng tâm lậu chụp như thế một chút, hiện giờ nàng trong lòng lại đi hồi ức từ Chu Phi nói qua cái gì. Lại căn bản một câu đều nhớ không nổi, giờ phút này, nàng trong thai quanh quẩn chỉ là Tư Đồ Viêm Thần theo như lời này một câu. Ha ha, người này, nhưng thật ra còn diễn rất giống. Nếu không phải nàng trước đó cùng hắn có hiệp nghị, nàng đều phải cho rằng trước mắt nam nhân thật là đối nàng thập phần thâm ái. Khó trách hắn liền tính là vẫn luôn ở cự tuyệt Ninh Hạ, cũng có thể đủ đem Ninh Hạ cấp mê đến gắt gao. Ha ha, người Tư Đồ gia tộc tuyển nữ nhân, thật đúng là đủ có phẩm vị. Kia nữ nhân thấy thế, nhưng thật ra cũng không hề nói cái gì, nguyên bản nàng tới nơi này, chính là đã biết Tư Đồ Viêm Thần sẽ không dễ dàng đem đồng ngải linh cấp giao ra đi. Vừa mới lại một lần nói ra, chẳng qua là muốn nhìn xem chuyện này thượng, Tư Đồ Viêm Thần thái độ hay không vẫn luôn như thế kiên quyết. Nếu đồng tiểu thư là Tư Đồ ngươi ái thê, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn thương tổn nàng. Bất quá đâu, nếu đều là cùng nhau, có không thỉnh đồng tiểu thư giúp một chút đâu. Nữ nhân nhìn đồng ngải linh, cười thập phần cổ quái. Cái gì vội? Nhân gia đều đã hỏi chính mình lời nói, đồng ngải linh tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục xúc ở Tư Đồ Viêm Thần phía sau. Chúng ta yêu cầu lấy đồng tiểu thư một chút máu, muốn lấy tới làm nghiên cứu. Nữ nhân cười hì hì, như cũng là cái kia động tác, ngồi ở bên kia, động cũng không nhúc nhích. Phảng phất là đã sớm đã kế hoạch hảo. Chương 243 ái thê như mạng, nhị. Tư Đồ ngươi ái thê sốt ruột, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng cái gì, chính là bất quá chính là vài giọt huyết. Đối với đồng tiểu thư cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn, Tư Đồ ngươi sẽ không liền cái này đều keo kiệt không muốn đi. Nói mấy câu, đem Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh đều cấp đổ đến gắt gao. Đồng ngải linh biết, đối phương chỉ sợ hôm nay lại đây, liền không phải vì muốn mang đi nàng. Cuối cùng mục đích, bất quá chính là như thế vài giọt huyết. Ha ha. Nếu ngươi đều như thế nói, ta còn có thể có cái gì lời nói nhưng nói đi. Không thành vấn đề. Tư Đồ Viêm Thần buông tay, phảng phất là thực bất đắc dĩ rồi lại rất hào phóng nói đến. Bạch bạch. Nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói, kia nữ nhân phảng phất là sớm có chuẩn bị, hiển nhiên nàng là liệu định Tư Đồ Viêm Thần sẽ không cự tuyệt. Chụp vài cái bàn tay, một đám ăn mặc áo bờ lật trắng người liền từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập. Xem bộ dáng. Tựa hồ toàn bộ đều là chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Mà trong đó một người trên tay bưng một cái khay, trên khay mặt toàn bộ đều là châm ống cùng với các loại dụng cụ. Đồng ngải linh nhìn thấy những người này, nắm Tư Đồ Viêm Thần kia một bàn tay không tự giác siết chặt hắn. Mặt khác một bàn tay ở cái bàn phía dưới đem váy cũng gắt gao túm. Nàng nhận thức những người này, nàng như thế nào sẽ không quen biết những người này đâu. Kiếp trước, nàng bị những người này suốt đóng đã nhiều năm. Tư Đồ Viêm Thần thấy thế, vội vàng vỗ tay nàng an ủi. Không phải sợ, bọn họ cũng chỉ là lấy vài giọt huyết, giống như là ngươi ngày thường ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe giống nhau. Tuy rằng nói đồng ngải linh là một cái thực cơ linh tiểu nha đầu, cũng thực sẽ trang, chính là nàng cái này phản ứng, vẫn là có chút ra ngoài hắn đoán trước. Xem ra, đồng ngải linh đối với những người này là thực bài xích. Ân. Bị Tư Đồ Viêm Thần từ suy nghĩ bên trong đánh thức. Nàng quay đầu nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái, bật cười. Tiếp theo nàng sắc mặt cũng dần dần hồi phục phía trước hồng nhuận. Ngồi ở chủ vị thượng nữ nhân liền lẳng lặng nhìn này hết thảy, thấy thế cười như không cười nói một câu. Xem ra, Tư Đồ người tiểu. Thế xác thật là lá gan rất nhỏ a. Chỉ là lúc trước nàng đối phó băng mộ thời điểm, cũng không phải là cái dạng này đâu. Có đôi khi, trang đến qua đầu, ngược lại biểu hiện trong lòng có quỷ đâu. Mỗi người đều có chính mình sợ đồ vật, cho dù thứ này người ở bên ngoài xem ra, không đáng sợ hãi. Đồng ngải linh lại là nhìn chằm chằm vào kia nữ nhân, đáp lời dứt khoát lưu loát. Nếu đối phương biết nàng cùng băng mộ trận chiến ấy, đã nói lên bọn họ đã điều tra qua nàng. Nàng từ nhỏ xác thật là không muốn ngốc tại bệnh viện, cũng không thích trích uống thuốc, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Nàng cũng không sợ đối phương hoài nghi cái gì. Ha ha! Nữ nhân chỉ cười không nói lời nào. Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh, hai người đều là nhanh mồm dẻo miệng đâu. Từ trước nàng chỉ cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần đại đa số thời gian đều là trầm mặc, nhưng thật ra không dự đoán được, hắn gặp gỡ như thế một nữ nhân, đem chính mình tính tình đều cấp sửa lại không ít. Lấy huyết quá trình thực thuận lợi, cũng thực ngắn ngủi, bất quá cũng đều không phải là chỉ là lấy đồng ngải linh vài giọt huyết. ngược lại là lấy hai đại ống tiêm như thế nhiều, hiển nhiên, bọn họ là muốn đem đồng ngải linh huyết lấy về đi làm nghiên cứu. Lấy xong huyết, Tư Đồ Viêm Thần nâng dậy đồng ngải linh. Nếu nơi này không yên ổn, như vậy ta đâu cũng liền mang theo thê tử của ta rời đi nơi này. Những người này mục đích đã đạt tới, hắn cũng sẽ không lại lưu lại nơi này, lá mặt lá trái. Không yên ổn. Kia lão bà nhướng mày, dò hỏi nhìn về phía Diêm Thăng. Hôm nay buổi sáng, vừa mới đã tới tang thi triều. Diêm Thăng nhìn kia nữ nhân, hắn không tin nữ nhân này sẽ không biết chuyện này. Chương 244 thông minh như vậy, 1, đánh thưởng thêm càng. Này gian biệt thự địa thế như thế đặc thù, cư nhiên cũng sẽ bị đám kia dơ bẩn đồ vật công đi lên. Kia nữ nhân hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, há to miệng. 3, nhìn Diêm Thăng, có chút không quá tin tưởng. Ân, có thể là bị cái gì đồ vật đưa tới. Diêm Thăng nghĩ nghĩ, mở miệng nói đến. Hắn cũng đối việc này thập phần kỳ quái, chỉ là vô luận hắn như thế nào điều tra, đều không có một cái manh mối. Toàn bộ biệt thự người đều không có rời đi quá, buổi sáng cũng không có ai tới nơi này. Nay toàn bộ đỉnh núi đều là ở hắn trong khống chế. Hắn vẫn luôn đều làm người gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy. Trừ phi, có cái gì bọn họ nhìn chằm chằm không được đổ vật tới. Thì như, trước mắt nữ nhân này, thì như Tư Đồ Viêm Thần, thì như... Diêm Thăng không dám đi tưởng cái kia kết quả. Chuyện này phải hảo hảo tra một tra. Kia nữ nhân nghe vậy, chân mày cau lại, xem như vậy, là xác thật không biết chuyện này. Nói vừa xong, nữ nhân này liền biến mất không thấy, đồng ngải linh nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Hóa ra vừa mới ở chỗ này căn bản là không phải thật thể a. Người này thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Xem ra bọn họ thật đúng là không phải chuyện này người khởi xướng. Diêm Thăng lắc lắc đầu. Chuyện này rốt cuộc là ai làm, ta tưởng ngươi hẳn là đã đoán được. Chỉ là không muốn thừa nhận chuyện này thôi. Tư Đồ Viêm Thần lại là thẳng tóc nhìn chằm chằm Diêm Thăng, nói ra như vậy một phen lời nói. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Diêm Thăng kia ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, nắm đồng ngải linh tay liền đi ra ngoài. Ngươi biết kia tang thi triều là như thế nào tới. Đồng ngải linh nguyên bản còn vẫn luôn đều suy nghĩ, những cái đó tang thi không phải là Tư Đồ Viêm Thần cấp đưa tới đi. Rốt cuộc ngày đó buổi sáng, Tư Đồ Viêm Thần chạy tới nhà mình trước cửa tìm chính mình, kết quả liền đưa tới như vậy nhiều tang thi. Nàng biết, tang thi sẽ không tự giác mà bị một ít dị năng giả nói hấp dẫn. Đặc biệt là cường đại dị năng giả, bọn họ đối với tang thi tới nói, chính là một loại độc dược, kia dụ hoặc lực nhưng lớn. Chỉ là nơi này ly dưới chân núi như vậy xa, lên núi trên đường lại có như vậy nhiều thiên nhiên cái chắn cùng chạm canh gác cương. Này đó tang thi lại như thế nào cũng không quá khả năng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi lên. Nàng cảm thấy, chuyện này thực kỳ quặc. Lại là không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã nghĩ tới rốt cuộc là ai. Ân, suy đoán mà thôi. Chỉ là hắn vừa mới từ Diêm Thăng biểu tình, đã biết chuyện này xác thật là người kia việc làm. Ngươi là nói. Ninh Hạ. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần biểu tình, thử thăm dò nói ra tên này. Tuy rằng nàng cảm thấy, Ninh Hạ còn không đến mức làm chuyện như vậy. Rốt cuộc nữ nhân này thoạt nhìn tuy rằng là âm u, nhưng là giống như cũng không có cái gì dị năng. Cả người cũng là nhu nhu nhược nhược, nghe nói mấy năm trước còn ra cái gì biến cố, tựa hồ là dẫn tới nàng bị thương. Như vậy một người, nơi nào tới thực lực đưa tới như thế nhiều tang thi. Chỉ là, xem vừa mới Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng nói chuyện bộ dáng, Diêm Thăng phản ứng. Nàng suy đoán. Người này là Ninh Hạ. Chứ bỏ nàng, còn có ai sẽ làm Diêm Thăng động dung? Lại có ai sẽ làm Diêm Thăng hao hết tâm tư đi giữ gìn? Càng là vì nàng không muốn thừa nhận nàng hành động. Tuy rằng nàng như thế nào xem đều cảm thấy không giống như là Ninh Hạ việc làm. Bất quá nàng xác thật là ngày hôm qua những cái đó tang thi xuất hiện lúc sau mới xuất hiện. Diêm Thăng nói, nàng là vẫn luôn đều tại đây đóng trong phòng ở. Chính là lại cũng không thể tỏ vẻ nàng không có đi ra ngoài quá không phải sao. Ngươi đoán được. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra đối đồng ngải linh có chút lau mắt mà nhìn. Chương 245 thông minh như vậy, nhị. Nữ nhân này, nhưng thật ra thực thông minh, đầu óc thực không tồi. Người khác đều nói ngực đại ngốc nghếch, nữ nhân này nhưng thật ra không giống nhau. Hắn là bởi vì cảm ứng được Ninh Hạ trên người kia cổ hơi thở, tuy rằng này cổ hơi thở khi có khi vô. Chính là trừ bỏ Ninh Hạ ở ngoài, cũng không có ai trên người có như vậy hơi thở. hơn nữa Diêm Thăng phản ứng, làm hắn thực khẳng định, mấy năm nay, Ninh Hạ trên người nhất định đã xảy ra cái gì sự tình. Mà Diêm Thăng cũng nhất định biết cái gì, chỉ là hắn cũng không nguyện ý nói, vì Ninh Hạ, hắn lựa chọn đem hết thể đều giấu xuống dưới. Đông Ngải Linh có thể đoán được, trừ bỏ đủ thông minh, cũng bởi vì nàng quan sát đủ rất nhỏ. Thật là nàng. Đông Ngải Linh hơi có chút kinh ngạc, nữ nhân này, thật sự như thế ngoan độc. Phải biết rằng, nay trong phòng, trừ bỏ bọn họ này đó dâu riêng người, còn có nàng vẫn luôn tuyên bố thập phần thích Tư Đồ Viêm Thần A. Vẫn là nói, nàng không chiếm được liền nhân ái thành hận. Nữ nhân ghen ghét tâm A. Thật đúng là thực đáng sợ. 10 có 89. Tư Đồ Viêm Thần gật đầu, lại chưa cấp ra một cái thập phần khẳng định đáp án. Đông Ngải Linh nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu. Tư Đồ Viêm Thần nếu đều đã nói 10 chi 89, kia cũng không sai biệt lắm là được. Ngươi tưởng trở về phòng đi, đem đồ vật thu một chút, chờ ta trở lại chúng ta liền đi. Không đợi phi cơ trực thăng. Đông Ngải Linh có chút kinh ngạc, vừa mới Tư Đồ Viêm Thần còn đang nói sáng mai ngồi máy bay đi đâu. Kinh thành đã xảy ra bạo động, phi cơ tới không được, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía Đông Ngải Linh, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, liền dựa vào bọn họ hai người có thể hay không đi ra ngoài. Chính là hiện tại, hắn rất có tin tưởng, nữ nhân này, thực đáng tin cậy. Bạo động. Đông Ngải Linh há to miệng. 3. Như thế nào sẽ phát sinh bạo động đâu? Hiện giờ từ Tang Thi xuất hiện đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là nửa tháng thời gian. Tang Thi cấp bậc tiến hóa không tính mau, mọi người cũng còn đều có thể đủ tìm được cơ bản vật tư. Lúc này, là mọi người đều bắt đầu chậm rãi thích ứng Tang Thi tồn tại, hơn nữa bắt đầu săn giết Tang Thi thời điểm. Đặc biệt quân đội cùng chính phủ cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp cứu viện dân chúng. Theo lý thuyết, lúc này là nhất không nên xuất hiện bạo động thời điểm. Kiếp trước Đồng Ngải Linh nghe nói phát sinh bạo động thời điểm đã là mạt thế nửa năm sau. Bất quá lúc ấy nàng cũng không ở kinh thành, có lẽ lúc ấy kinh thành phát sinh quá bạo động đâu. Đúng vậy, có người kế hoạch này hết thảy. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là ngắn gọn đáp một câu, vừa lúc hai người đi tới phòng cửa. Tư Đồ Viêm Thần liền một phen đem Đồng Ngải Linh cấp đẩy đi vào. Chính hắn còn lại là lập tức xoay người liền hướng tới một cái khác phương hướng đi. Cái kia phương hướng vừa lúc chính là vừa mới những cái đó nghiên cứu nhân viên rời đi phương hướng. Hắn muốn đi đem những người đó rút ra Đồng Ngải Linh huyết cấp đổi đi. Đương nhiên, nay đổi quá khứ huyết còn không thể là bình thường huyết, nếu không, lập tức liền sẽ bị người cấp xuyên qua. Những người đó cũng không phải là ăn chay, tuy tuy tiện tiện là có thể đủ lừa gạt qua đi. Dưới lầu trong đại sảnh, Tư Đồ Băng Mộ thành thành thật thật ngồi ở trên sofa, có chút khẩn trương. Hắn nhàm chán chơi chính mình cánh tay, sau đó hắn liền phát hiện, cánh tay thượng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ nhi. Rất nhỏ, như là muỗi cắn như vậy, rồi lại so muỗi cắn lớn một chút. Nhưng thật ra giống bị cái gì kim đâm giống nhau. Nhưng là hắn thập phần tin tưởng chính mình không có bị cái gì kim tiêm chắc quá. Suy nghĩ nửa ngày không thể tưởng được, hắn dứt khoát không nghĩ, quay đầu ngẩng đầu nhìn về phía phòng họp phương hướng. Nay vừa thấy không quan trọng, vừa lúc liền thấy được Ninh Hạ đi tới. Chương 246 thông minh như vậy, tam. Không biết như thế nào, vừa mới hắn cảm thấy Ninh Hạ thực dọa người, lúc này nhưng thật ra cảm thấy Ninh Hạ theo trước cũng không có gì hai dạng. Chính là hắn giống như từ đáy lòng đối Ninh Hạ sinh ra như vậy một tia không giống nhau cảm giác. Ninh Hạ, ngươi cũng tới a? Tư Đồ Băng Mộ giờ phút này là ở chỗ này chờ, dù sao Tư Đồ Viêm Thần bọn họ ở bên trong, hắn cũng vào không được. Trong chốc lát các nàng ra tới, hắn lại đi theo hảo. Ninh Hạ muốn hắn hỗ trợ đối phó Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, hắn luôn là nếu muốn biện pháp. Chỉ là này một chốc cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể trước đi theo bọn họ hai cái, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì cơ hội. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Ninh Hạ cư nhiên sẽ đi theo hắn lại đây. Hắn nguyên bản cho rằng, Ninh Hạ sẽ đi theo Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi rất sợ ta. Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ, cười cười. Ta nơi nào sợ ngươi? Ta muốn ngươi cùng ta nhiều thân cận còn không kịp đâu. Tư Đồ Băng Mộ có chút chột dạ nhìn về phía nơi xa, không nghĩ tới, Ninh Hạ như thế mẫn cảm, vừa mới hắn liền trong nháy mắt kia cảm giác. Cư nhiên đã bị Ninh Hạ cấp cảm ứng được. Vừa mới ngươi nhìn đến ta liền chạy, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đâu. Ninh Hạ nói, ngồi xuống Tư Đồ Băng Mộ đối diện, kia bộ dáng nhưng thật ra không có chút nào không được tự nhiên. Nơi nào? Ta là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người. Tư Đồ Băng Mộ nói lên Tư Đồ Viêm Thần liền tới khí, đặc biệt là Đồng Ngải Linh nữ nhân kia. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần như thế nào tưởng, từ nơi nào tìm tới như thế một nữ nhân. Người ngoan độc không nói, miệng còn như vậy hư. Tư Đồ Viêm Thần nhất định chính là bị nàng cấp dạy hư. Không chỉ có mắng hắn, còn tấu hắn. Từ trước hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần không đối phó, Tư Đồ Viêm Thần lại cũng trước nay đều không có làm cho người khác mặt nhi thu thập hắn. Càng đừng nói là một lời không hợp liền đem hắn cấp ném văng ra. Kỳ thật bọn họ huynh đệ hai cái từ nhỏ đến lớn cũng không như thế nào từng đánh nhau. Nga. Ninh Hạ nhìn căm giận nhiên Tư Đồ Băng Mộ. Quả nhiên, hắn vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy, ấu trĩ. Viêm Thần ca ca hiện giờ xác thật là đối nữ nhân kia phi thường hảo. Ngươi không có tới phía trước, Viêm Thần đều vì nữ nhân kia cho ta vài lần sắc mặt xem đâu. Ninh Hạ nói, hơi có chút ủy khuất, một giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ giọt. Ai? Ngươi khóc. Ninh Hạ, ngươi đừng khóc ca. Đây là xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Băng Mộ không dự đoán được, Ninh Hạ cư nhiên lời nói còn chưa nói đến hai câu liền khóc lên. Từ trước Ninh Hạ tuy rằng là nhu nhu nhược nhược, chính là nàng lại trước nay đều sẽ không tùy tiện khóc. Liền tính là bị thương, nàng cũng là thập phần ngoan ngoãn chính mình chịu đựng, đều phải người khác phát hiện mới có thể nói ra. Chính là hiện giờ, Ninh Hạ vẫn là Ninh Hạ, này tính cách vì cái gì liền thay đổi như thế nhiều. Ninh Hạ, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thật vất vả đem Ninh Hạ cấp hứng ở, giúp nàng xoa xoa nước mắt, Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được mở miệng hỏi đến. Ân, vì cái gì như thế hỏi? Ninh Hạ nghe vậy, một đốn, ngẩng đầu lên, nhìn Tư Đồ Băng Mộ, đầy mặt khó hiểu. Thực hiển nhiên, nàng không hiểu đến Tư Đồ Băng Mộ vì cái gì muốn như vậy hỏi. Ngươi, ta tổng cảm thấy ngươi theo trước không giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ xấu hổ cười cười, liền tính là Ninh Hạ cùng từ trước có cái gì không giống nhau, kia cũng đều là bởi vì hắn a. Từ trước ngươi, tuy rằng cũng thực chọc người chịu mến, còn luôn là đáng thương vô cùng đi theo chúng ta. Chính là ngươi lại trước nay đều sẽ không tùy tiện khóc, liền tính là bị ủy khuất, ngươi cũng luôn là cười. Chương 247 Dấu trời qua biển, 1. Mỗi lần chúng ta mấy cái làm chuyện xấu nhi bị phạt, ngươi liền luôn là trộm cho chúng ta đưa ăn. Lúc ấy ngươi tươi cười, là ta trong thế giới duy nhất dương quang. Chính là hiện giờ ngươi, trở nên không yêu cười, trở nên như thế ai khóc. Nói, Tư Đồ Băng Mộ đầy mặt áy náy ngồi xổm Ninh Hạ trước mặt. Ninh Hạ, ta biết, lúc trước hết thảy đều là ta không tốt, đều là ta không chiếu cố hảo ngươi. Ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, nhất định sẽ làm so ca ca bọn họ đều phải hảo. Ninh Hạ lại là bị Tư Đồ Băng Mộ nói trong lòng cả kinh cả kinh. Ha ha, xem ra, là nàng nhìn lầm rồi Tư Đồ Băng Mộ. Không nghĩ tới, như vậy một cái ngu xuẩn, cư nhiên có thể trước hết nhìn ra tới không thích hợp nhi. Bất quá cũng hảo, hắn liền tính là nhìn ra tới không thích hợp nhi lại như thế nào. Nàng chính là Ninh Hạ, cho dù thay đổi, cũng là Ninh Hạ. Ngươi biết đến, ta vẫn luôn đều thực thích Viêm Thần ca ca. Ninh Hạ trên mặt tràn đầy áy náy cùng khó xử. Ta biết ngươi vẫn luôn đều thích ta, đối ta cũng thực hảo, chính là ta trước nay chỉ là đem ngươi trở thành ca ca a. Tư Đồ Viêm Thần hắn đã có lão bà. Tư Đồ Băng Mộ thập phần không phục, đứng dậy. Liên tính là Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không có thích quá Ninh Hạ, trước nay đều không có đối nàng hảo quá, cũng không cái gọi là sao. Từ trước Ninh Hạ không tiếp thu hắn, lại cũng trước nay đều không có như thế cùng hắn minh bạch nói như thế rõ ràng. Hiện giờ, nàng lại cứ như vậy trần trụi nói với hắn, nàng thích chính là Tư Đồ Viêm Thần. Liên tính là Tư Đồ Viêm Thần đã có lão bà, nàng cũng còn không buông tay. Cư nhiên còn nghĩ muốn hắn đem Tư Đồ Viêm Thần bọn họ hai người chia rẽ. Nàng rốt cuộc đổ cái gì? Bọn họ hai người là giả. Người khác không biết, Ninh Hạ lại là biết đến, nàng tiến vào quá Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh phòng. Bọn họ hai người căn bản chính là tôn trọng nhau như khách. Hơn nữa Tư Đồ Viêm Thần như thế nào khả năng sẽ thích Đồng Ngải Linh đâu. Nữ nhân kia, căn bản là không phải Tư Đồ Viêm Thần thích loại hình. Ninh Hạ, ngươi không cần choáng váng. Tư Đồ Viêm Thần hắn nếu không phải nhận định một người, sẽ không như vậy che chở nàng. Tư Đồ Băng Mộ thật sự thực không hiểu, Tư Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là có cái gì tốt, vì cái gì một cái hai cái đều như thế đối hắn khăng khăng một mực. Nếu không thử xem, ta cả đời đều sẽ không chết tâm. Chỉ cần nữ nhân kia không còn nữa, Viêm Thần ca ca sẽ nhìn đến ta. Ninh Hạ quay đầu nhìn về phía phòng họp phương hướng, giống như là một cái ngoan cố cục đá giống nhau. Hôm nay liền tính là không có Đồng Ngải Linh, cũng sẽ có Trương Ngải Linh, Lý Ngải Linh. Ngươi vì cái gì liền chưa từ bỏ ý định? Tư Đồ Băng Mộ kích động bắt lấy Ninh Hạ tay, dùng sức loạn choạng, giống như vậy là có thể đủ đem nàng cấp diêu tỉnh giống nhau. Ngươi lại vì cái gì không đối ta hết hy vọng đâu? Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ, cười lạnh một tiếng, nói nàng. Hắn còn không phải giống nhau. Mấy năm nay, mặc kệ là nàng thích ai, người kia đều không phải Tư Đồ Băng Mộ. Ngươi! Tư Đồ Băng Mộ bị Ninh Hạ cấp nghẹn đến nói không ra lời. Hảo! Ta liền giúp ngươi. Nếu Đồng Ngải Linh không còn nữa, Tư Đồ Viêm Thần vẫn là không thích ngươi, ngươi liền cùng ta ở bên nhau. Hảo! Ninh Hạ phảng phất cũng là giận dỗi giống nhau, đột nhiên đứng lên, đối với Tư Đồ Băng Mộ, ngữ khí kiên định. Ngươi! Ngươi nói chính là thật sự. Được đến Ninh Hạ đáp lại, Tư Đồ Băng Mộ rồi lại đột nhiên không thể tin được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hạ, nhìn nàng miệng, muốn thấy rõ ràng nàng lời nói. Chương 248 dấu trời qua biển, nhị. Ta nói rồi nói, liền sẽ không thu hồi đi. Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một cái ngu xuẩn. Bất quá là dùng chút nhu mẹo, cứ như vậy bị nàng cấp làm cho đầu óc choáng váng. Hảo! Hảo! Ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Tư Đồ Băng Mộ giờ phút này hoàn toàn quên vừa mới hắn suy nghĩ chút cái gì, chỉ một lòng nghiệm, Ninh Hạ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp làm Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh tách ra, dù sao Tư Đồ Viêm Thần là sẽ không theo Ninh Hạ ở bên nhau. Hắn thực hiểu biết Tư Đồ Viêm Thần tính tình, nếu hắn thật sự đối Ninh Hạ cố ý nói, sớm chút năm hắn liền sẽ cùng Ninh Hạ ở bên nhau. Mà không phải chờ tới rồi hiện tại mới như thế vẫn luôn đem Ninh Hạ đẩy ra. Kia chỉ có thể thuyết minh một chút, Tư Đồ Viêm Thần đối Ninh Hạ căn bản là không có bất luận cái gì hứng thú. Như vậy, hắn chỉ cần dựa theo Ninh Hạ nói, đem Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh tách ra là được. Hắn cao hứng chạy đi ra ngoài, không nghĩ tới, hắn suy nghĩ như vậy nhiều năm sự tình, rốt cuộc có thể đạt thành. Giờ phút này hắn quên mất vừa mới thấy Ninh Hạ thời điểm đối nàng có bao nhiêu sao sợ hãi, quên mất Ninh Hạ những cái đó rất nhỏ biến hóa cùng bất đồng. Thế hắn trong lòng chỉ một lòng nghĩ, Ninh Hạ lập tức liền phải là hắn. Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Băng Mộ đã chạy như bay đi ra ngoài thân ảnh, ánh mắt thanh lãnh. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ bị như thế một cái đồ ngốc cấp nhìn ra sơ hở tới. Bất quá cũng là, nàng hiện giờ bộ dáng sắc thật còn không thể đủ hoàn mỹ ngụy trang hảo. Ai kêu nàng trước tiên xuất hiện đâu? Liên tính là làm như vậy nhiều chuẩn bị, lại có như vậy nhiều tế phẩm, lại cũng vô pháp trước tiên như thế nhiều thời giờ làm chính mình ra tới. Hơn nữa ra tới lúc sau nàng lại vẫn luôn tức giận, vì thế, này phó thân mình liền bắt đầu chậm rãi toát ra bất đồng. Liên tính là Tư Đồ Băng Mộ đều nhìn ra tới không thích hợp như sao. Như thế nào Diêm Thăng cái kia tiểu tử liền nhìn không ra tới đâu? Đúng rồi, Diêm Thăng luôn miệng nói ái nàng. Lại trước nay đều không có hảo hảo dụng tâm đối đãi quá nàng. Hắn lại nơi nào sẽ biết nàng nguyên bản là cái bộ dáng gì đâu. Tâm tư của hắn trước nay đều là ở bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến trên người. Đối với chính mình, hắn bất quá chính là thói quen nàng tồn tại. Đột nhiên có một ngày, nàng không còn nữa, hắn liền bắt đầu có chút không thói quen thôi. Chờ một ngày nào đó được đến nàng, hắn liền cũng sẽ không lại quý trọng nàng. Nam nhân sao, đều là như thế phạm tiện. Kia một bên, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã cùng Đồng Ngải Linh từ mặt khác địa phương đi ra ngoài. Ninh Hạ cũng không có ở chỗ này thủ đến người. Giờ phút này, Tư Đồ Viêm Thần đang gắt gao nhìn chằm chằm kia giúp nghiên cứu nhân viên. Nếu là chuyên môn hao hết tâm tư làm ra máu, những người đó tự nhiên là dùng chuyên gia trông giữ, còn dùng một cái đặc chế cái dương đem đồ vật toàn bộ đều khóa đi lên. Bất quá này cũng không thể làm khó Tư Đồ Viêm Thần. Diêm tiên sinh, chúng ta liền đi trước. Những cái đó nghiên cứu nhân viên cùng Diêm Thăng từ biệt, Diêm Thăng là ra tới đưa bọn họ, rốt cuộc lúc này đây, hắn là những người này dắt thủ lĩnh. Ân. Tư Đồ Viêm Thần lại là trực tiếp liền vòng tới rồi kia xe phía sau, trong tay biến ảo, tiếp theo, trên tay hắn liền nhiều ra tới hai cái chấm ống. Đúng là vừa mới lấy đồng ngải linh huyết chấm ống. Những người này đem chấm ống đặt ở trong giường, nhưng thật ra vừa lúc phương tiện hắn, nếu là đặt ở bọn họ mí mắt phía dưới, kia hắn còn không hảo động tay. Tiếp theo hắn liền từ đâu nhi lại móc ra tới hai cái giống nhau như lúc chấm ống, vẫn là giống nhau động tác, kia chấm ống liền biến mất không thấy. Tư Đồ Viêm Thần cười cười, sau đó liền rời đi. Chương 249 dấu trời qua biển, tam. Mà Diêm Thăng lại là đối với những người đó phất tay thời điểm, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần rời đi phương hướng nhìn nhìn. Hắn như thế nào cảm thấy cái kia phương hướng có chút không thích hợp nhi. Nhìn kỹ rồi lại nhìn không tới cái gì không thích hợp nhi địa phương. Mà Tư Đồ Viêm Thần đã về tới cùng Đồng Ngải Linh cùng nhau trong phòng. Ngươi làm cái gì đi? Đồng Ngải Linh nhưng thật ra đã thu thập thỏa đáng, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Nàng thói quen lấy không gian chứa đựng đồ vật, trong căn phòng này biên cũng bất quá chính là vài món quần áo. Còn đều là nàng không yêu xuyên cái loại này lễ phục, vật như vậy, nàng xuyên tới đều là trói buộc. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, nàng vẫn là đem Tư Đồ Viêm Thần cho nàng kia một bộ quần áo thu được trong không gian biên. Đem ngươi huyết đổi ra tới. Tư Đồ Viêm Thần đem trang Đồng Ngải Linh máu châm ống lấy ra tới. Đồng Ngải Linh lại là sửng sốt, nàng máu tuy rằng là sẽ cùng những người khác không giống nhau, chính là nhiều lắm cũng chính là có thể điều tra ra một cái song hệ dị năng mà thôi. Đối những người đó tới nói, không coi là cái gì, nếu những người này như thế thần bí, song hệ dị năng giả ở bọn họ trước mặt, chỉ sợ cái gì đều không phải. Cho nên nàng vừa mới thập phần yên tâm làm cho bọn họ chịu huyết. Chỉ cần bọn họ không đem nàng cấp kéo đi làm thực nghiệm, mặt khác cái gì đều hảo thuyết. Chỉ là nàng không dự đoán được, Tư Đồ Viêm Thần không có lập tức rời đi nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì muốn đi đem nàng huyết cấp lấy về tới. Nàng huyết chung có cái gì cổ quái? Nàng tức khắc nghĩ tới lần đó nàng té xỉu sự tình. Tựa hồ là từ lần đó lúc sau, những người này liền bắt đầu theo dõi nàng, mà Tư Đồ Viêm Thần cũng hao hết tâm tư muốn làm nàng rời xa những người đó. Hiện giờ lại tiêu phí như thế đại tâm tư đem nàng huyết cấp trộm ra tới, kêu nàng không nghi ngờ đều không được. Ta máu có cái gì cổ quái? Còn có lần đó ta té xỉu lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta vì cái gì sẽ té xỉu? Nếu nàng cha không đến cái gì, kia không bằng trực tiếp mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Cũng kêu nàng nhìn xem, rốt cuộc Tư Đồ Viêm Thần có phải hay không đối nàng có khác sở đồ. Chờ chúng ta đi ra ngoài lúc sau. Ta sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, nghiêm túc nói đến. Nàng như vậy thông minh, tự nhiên là đã sớm hẳn là nghĩ tới này trong đó cổ quái. Hắn gạt nàng cũng lừa không được đã bao lâu, không bằng sớm chút nói cho nàng. Tin tưởng lấy nàng thông minh tài trí, đối nàng chính mình sự tình cũng chỉ sẽ có trợ giúp mà không phải hại. Phía trước hắn không biết nàng tính tình, còn sợ nàng sẽ xúc phạm tới chính mình. Bất quá hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Ân. Đồng Ngải Linh gật đầu, nếu Tư Đồ Viêm Thần đáp ứng muốn nói cho nàng, kia nàng liền tạm thời chờ một chút. Ở chỗ này ngốc đi xuống xác thật không phải một cái gì hảo biện pháp. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đã không có phi cơ trực thăng, cũng không biết sau khi ra ngoài có thể hay không có cái gì tình huống. Kinh thành phát sinh bạo động, không biết rốt cuộc là cái gì tình huống. Tuy rằng Tư Đồ Viêm Thần không nói, chính là hắn nếu quyết định thừa dịp bóng đêm trước tiên đi ra ngoài, vậy thuyết minh này bạo động không phải cái gì việc nhỏ nhi. Hai người thu thập một phen, Tư Đồ Viêm Thần cũng thay một thân màu đen quần áo nịt. Chỉ là hắn từ phòng tắm ra tới thời điểm, Đồng Ngải Linh không tự giác nuốt nước miếng. Phía trước như thế nào không phát hiện, gia hỏa này dáng người như thế hảo. Khó trách hắn phía trước đều vẫn luôn ăn mặc thực rộng thùng thình quần áo. Tấm tắc, liền đơn độc gương mặt kia. Đều đã mê đến Ninh Hạ chết đi sống lại. Nếu là lại đem này dáng người cấp hiển lộ ra tới, kia chỉ sợ hắn phía sau muốn đi theo mấy trăm cái Ninh Hạ. Kia Tư Đồ Viêm Thần còn không phiền đã chết ta. Đồng Ngải Linh có chút ý xấu nhi nghĩ. Chương 250 dấu trời qua biển, 4. Cũng không biết này Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là từ đâu tới quái thai, không chỉ có khuôn mặt hảo, dáng người cũng là người tiên. Hơn nữa nàng mấy ngày nay cùng hắn cùng ăn cùng ngủ, cũng không gặp hắn ăn uống điều độ rèn luyện A. Thật là biến thái. Tư Đồ Viêm Thần đương nhiên chú ý tới Đồng Ngải Linh đối hắn dáng người thèm nhỏ dãi, không biết như thế nào, tâm tình của hắn thực hảo. Phải biết rằng từ trước nếu có người như thế nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn khả năng một cái không cao hứng liền đem người cấp quăng ra ngoài. Chính là Đồng Ngải Linh như thế nhìn hắn, hắn lại không chán ghét. Bên ngoài không ai, đi. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm bộ không biết bộ dáng, ghé vào cửa nghe xong một chút, sau đó liền tiếp đón Đồng Ngải Linh ra cửa. Đồng Ngải Linh chỉ đương hắn cũng không có phát hiện chính mình vừa mới nuốt nước miếng động tác. Sau đó làm bộ làm tịch sách theo một cái không túi, sau lại nhìn nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia trống chân hai tay. Dứt khoát cũng không lấy kia túi, đi theo Tư Đồ Viêm Thần, liền một đường đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi tối 11 giờ, trừ bỏ hành lang kia tối tăm ánh đèn ở ngoài, mặt khác cái gì đều không có. Quả nhiên là không có người. Bất quá Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cũng không có thiếu cảnh giác. Mấy ngày nay buổi tối các nàng đều nghe được bên ngoài có người tuần tra, lúc này khả năng chỉ là những người đó tuần tra rời đi. Có một cái không đương mà thôi. Tư Đồ Viêm Thần ở ra cửa thời điểm cũng đã đối với hành lang cuối camera phất phất tay, một cái trang giấy cứ như vậy lơ đãng bay qua đi chặn camera. Ở kia trang giấy phi khai phía trước, bọn họ hai người đã chạy như bay tới rồi camera góc chết phía dưới. Tiếp theo, bọn họ hai người bảo chế đúng cách, cứ như vậy một đường tới rồi lầu một nơi cửa sau. Đồng. Đi đến nơi cửa sau, Đồng Ngải Linh đối với Tư Đồ Viêm Thần làm một cái thủ thế. Này dọc theo đường đi còn may mà Tư Đồ Viêm Thần, nếu không đổi thành là nàng, vậy đắc dụng cậy mạnh như thế một đường giết qua tới. Tuy rằng nói như vậy thực dứt khoát phương tiện, nhưng là rốt cuộc không bằng như vậy mau a. Không dự đoán được, Tư Đồ Viêm Thần một cái đại thiếu gia, làm tặc công phu cũng là rất lợi hại. Đừng cao hưng quá sớm, viện này mới là khó nhất. Được đến Đồng Ngải Linh khích lệ, Tư Đồ Viêm Thần khỏe miệng không dễ phát hiện nhẹ nhàng câu lên. Đồng Ngải Linh chỉ lo nhìn chằm chằm trong viện bố trí, muốn nhìn xem rốt cuộc là có cái dạng gì cơ quan. Ở Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, tuy rằng không có nàng dùng võ nơi, nhưng là cũng không thể cho nhân ra kéo chân sau a. Đi. Tư Đồ Viêm Thần chỉ một phương hướng, sau đó một cái ra mệnh lệnh tới, hai người giống như là một đạo phong giống nhau, nhanh chóng lẻn đến nơi đó. Dừng lại, nhìn gắt gao đi theo hắn Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần vừa lòng cười cười. Không tồi, nữ nhân này thực lực so nàng biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại. Hắn thực vừa lòng, một cái hiểu được dấu rốt, còn hiểu đến điệu thấp hành sự nữ nhân, ở mặt thế. Chú định có thể sống thật lâu. Hai người ba lượng hạ liền đến Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã theo dõi ga ra chỗ. Coi trọng nào một chiếc. Tư Đồ Viêm Thần đứng ở Diêm Thăng ga ra trước mặt, làm Đồng Ngải Linh chọn xe. Đồng Ngải Linh kia chiếc cải trang xe chính là thực không tồi, xem ra tới, nàng đối xe yêu cầu rất cao. Chỉ sợ Diêm Thăng này ga ra như thế nhiều hạn lượng bản cũng không thể đủ thỏa mãn nàng đâu. Này đó xe đều không quá yêu thích hợp. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh trả lời không có làm Tư Đồ Viêm Thần thất vọng. Tấm tắc, nếu là Diêm Thăng biết Đồng Ngải Linh đối hắn ái xe đánh giá, có thể hay không hộp máu. Này đó nhưng đều là hắn hao hết tâm tư từ các nơi cướp đoạt tới. Chương 251 làm lãng mạn, 1. Liền kia một chiếc còn miễn cưỡng có thể dùng dùng một chút. Đồng Ngải Linh chỉ một bên bình thường xe Việt dã, đó là Diêm Thăng quản gia xe. Ân, kia chúng ta đi thôi. Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền từ trên tường cầm chìa khóa liền mở cửa đi. A, không biết Diêm Thăng biết bọn họ lựa chọn thời điểm trên mặt sẽ là cái gì biểu tình đâu. Đứng lại. Hai người vừa mới lên xe, Đồng Ngải Linh còn không có tới kịp hệ thượng đai an toàn, liền nghe thấy một cái thảo người ghét thanh âm. Hai người dương mắt nhìn lại, cư nhiên là Tư Đồ Băng Mộ. Tiểu tử này cư nhiên phát hiện bọn họ hành tung. Các ngươi tính toán đi chỗ nào? Tư Đồ Băng Mộ nguyên bản chỉ là muốn nửa đêm ra tới trộm từ phía bên ngoài cửa sổ bò đến Ninh Hạ trong phòng biên đi. Lại không nghĩ rằng thấy được Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người tiến vào Gaza. Hắn lập tức cũng không có lo lắng đi tìm Ninh Hạ, trực tiếp liền nhảy ra đuổi kịp bọn họ. Nhân ra hai vợ chồng nửa đêm đi ra ngoài làm lãng mạn, cũng muốn ngươi quản. Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp vươn đầu đi. Một câu làm Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đều hơi kém bị chính mình nước miếng cấp nghẹn đến. Tư Đồ Băng Mộ cùng là khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi cái nữ nhân thật đúng là không biết xấu hổ. Tư Đồ Băng Mộ trừng mắt Đồng Ngải Linh, nữ nhân này nói chuyện như thế nào liền như vậy lớn mật ta. Ngươi coi trọng nữ nhân thật đúng là không có gì đặc biệt. Kia cũng là nữ nhân của ta, cùng ngươi có quan hệ. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, học nàng khẩu khí nói. Hắn chính là đã nhìn ra, đối với Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Băng Mộ là không có nửa điểm nhi biện pháp. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Đồng Ngải Linh chính là kia hàng phục Tư Đồ Băng Mộ tốt nhất người được chọn. Ngươi cư nhiên bị như thế một nữ nhân cấp dạy hư. Tư Đồ Băng Mộ chỉ vào Tư Đồ Viêm Thần, tay run đến không được. Đồng Ngải Linh nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Cư nhiên liền luôn luôn như là một cái lão nhân giống nhau nghiêm túc lạnh băng Tư Đồ Viêm Thần cũng trở nên giống cái lưu manh. Lấy chồng theo chồng ngươi chưa từng nghe qua a? Ta lão công giống ta đó là hẳn là. Cái gì gọi là dạy hư? Vừa thấy ngươi liền không có nhân ái. Một cái tiểu thí hài nhi, cái gì cũng đều không hiểu, liền hiểu được chặn đường. Chó ngoan không cản đường chưa từng nghe qua. Thức thời nhanh lên nhi tránh ra. Đồng Ngải Linh lại là nhìn thoáng qua bên kia biệt thự, sau đó thúc giục Tư Đồ Băng Mộ tránh ra. Nàng cũng không muốn làm Tư Đồ Băng Mộ ở chỗ này ngăn trở bọn họ lộ, cũng không nghĩ kinh động những người khác. Như vậy liền thất bại trong gang tấc. Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên thật đúng là liền từ xe đầu vị trí tránh ra. Bất quá Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh còn không có tới kịp tùng một hơi, tiểu tử này cư nhiên cứ như vậy mở ra cửa xe, ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng. Ta cũng phải đi. Uy, ngươi đương bóng đèn thực quang vinh. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, âm hồn không tan. Ta phải học tập A. Nếu ta là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi, ta đây có thể không ngại học hỏi kẻ dưới A. Tư Đồ Băng Mộ đắc ý gợi lên khoe miệng, còn không phải là chơi xấu sao. Hắn cường hạng. Ngươi tin hay không ta đem ngươi đá đi xuống. Đồng Ngải Linh bắt đầu muốn sử dụng bạo lực. Ngươi tin hay không ta hiện tại lập tức gọi người. Tư Đồ Băng Mộ mới không như vậy xuẩn, thật sự tin tưởng bọn họ hai người nửa đêm ra tới là vì làm cái gì lãng mạn. Nhất định là có bọn họ mục đích. Vẫn là không thể cho ai biết cái loại này. Vậy ngồi xong. Tư Đồ Viêm Thần có chút đau đầu, mang theo hai cái tiểu bằng hưu ra cửa. Xe nổ vang một tiếng, từ ga ra sông ra ngoài. Chương 252 làm lãng mạn, nhị, đánh thưởng thêm càng. May mắn biệt thự ly ga ra là rất xa. Chính là vì sợ này xe tiến xe ra thanh âm sẽ xảo đến biệt thự người nghỉ ngơi. Cho nên mấy người bọn họ rời đi, cũng không có người phát hiện. Ba người lái xe thực mau liền ra khu biệt thự phạm vi, đã nhìn không tới biệt thự lộ ra tới ánh sáng. Chỉ là chạy đến một cái ngã ba đường, Tư Đồ Viêm Thần đem xe ngừng ở ven đường. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không cần hắn tiếp đón liền trực tiếp xuống xe. Uy, các ngươi làm gì đi? Tư Đồ Băng Mộ ngơ ngác nhìn bọn họ hai cái, hiển nhiên, hắn không hiểu Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc muốn làm cái gì. Thượng vê đút cờ đi. Người muốn đi theo sao? Đồng Ngải Linh cười tủm tỉm nhìn Tư Đồ Băng Mộ. Thiết! Ai muốn nhìn lén? Tư Đồ Băng Mộ đem đầu xoay qua đi. Đồng Ngải Linh quay đầu đối với Tư Đồ Viêm Thần cười, người sau cũng cười. Có một cái hiểu được hắn ý tưởng minh hữu chính là bất việc nhi. Mặc kệ làm cái gì sự tình, hắn đều không cần cùng nàng giải thích như vậy nhiều. Hai người một đường bay nhanh, thực mau liền cách này chiếc xe rất xa. Hắn không có truy lại đây. Nhưng hai người dừng lại lúc sau, Đồng Ngải Linh mở miệng nói đến. Dùng dị năng như thế vẫn luôn ra tốc chạy vội tuy rằng thực mau, chính là lại cũng làm cho bọn họ tinh thần lực tiêu hao thật sự mau. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, hắn thân là tinh thần hệ dị năng giả. Thân thể tố chất khả năng còn không bằng Đồng Ngải Linh. Cho nên, nàng dừng lại nghỉ một lát, lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên liền thở dốc đều không xuyễn. Thoạt nhìn cũng không phải rất mệnh bộ dáng, giống như vừa mới kia một đường chạy vội, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Dựa! Ông trời không công bằng A. Nào có tinh thần hệ dị năng thân thể còn như thế cường. Gọi bọn hắn này đó bình thường dị năng giả như thế nào sống A. Nghỉ một lát nhi lại đi.